Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Lôi Kiếp Thừa Đỉnh Rất Kỳ Quái. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Diệp Mặc không những là kết bạn được với Đằng Dịch mà còn kết bạn với cả Biên Phượng Thạm, và họ đã đồng ý dẫn Diệp Mặc đến cái chỗ hư gì đấy, phế hư, cổ hư gì đấy. À, cái gì khư nhỉ? Nói chung là tên là hư khư gì đó để tìm hiểu, nhưng mà nơi đấy là rất nguy hiểm. Trước tiên Diệp Mặc muốn độ kiếp đã. Và sau khi Đằng Dịch biết được Diệp Mặc là đan vương thất phẩm sắc thăng cấp lên bát phẩm thì muốn hắn chữa trị cho mẹ của mình. Đấy là một người đã bị phá hủy đan điền và tổn thương thần thức. Và Diệp Mặc cũng đồng ý với điều đó. Mà chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Đằng Dịch thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức lộ ra biểu hiện vô cùng vui mừng hớn hở, gã thậm chí không nghĩ ngợi gì quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Mặc mà nói: "Diệp Mặc huynh đệ, anh nhất định phải cứu mẹ tôi. Mẹ tôi quả thực đáng thương quá rồi, nơi nào bà cũng không thể đi được. Nguyện vọng kiếp này của tôi chính là chỉ cần cứu được mẹ tôi thôi." Diệp Mặc vội vàng kéo Đằng Dịch lên nói: "Đại Đằng, không cần phải như thế. Nếu đó là bạn bè, chuyện của mẹ anh tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đợi sau khi tôi độ kiếp xong, chúng ta sẽ đến nhà anh xem sao." "À, anh muốn độ kiếp thật sao?" Đằng Dịch lo lắng nhìn Diệp Mặc. Nếu nói trước đây chỉ là sự lo lắng của bạn bè dành cho nhau, bây giờ gã thực sự để ý đến việc Diệp Mặc độ kiếp, vì Diệp Mặc một khi xảy ra chuyện thì mẹ gã phải tính thế nào. Diệp Mặc liền vỗ vai Đằng Dịch mà nói: "Đại Đằng, anh về nhị tháp đứng bên cạnh hộ pháp cho tôi. Lôi kiếp thừa đỉnh đối với tôi mà nói không là cái gì cả đâu." Diệp Mặc nói đây là sự thật. Lần độ kiếp ngưng thể trước hắn thực sự chưa đã ghiền. Đối với người khác mà nói trận độ kiếp là sống chết, nhưng đối với hắn chỉ là lợi khí, tu luyện lôi hệ công pháp mà thôi. Đằng Dịch thấy căn bản không cách nào khuyên được Diệp Mặc, đành phải lấy một mảnh lân phiến cực lớn đưa cho hắn. "Đây là pháp bảo phòng ngự của tôi, đưa cho anh độ kiếp trước." Diệp Mặc liền đem lân phiến trả lại cho Đằng Dịch. "Tôi độ kiếp không cần phải dùng pháp bảo phòng ngự, các anh chỉ cần hộ pháp giúp tôi là được." Đợi sau khi Diệp Mặc bố trí xong tụ linh trận, linh khí chung quanh trở nên điên cuồng, trong nháy mắt cả hoang đảo tràn đầy linh khí. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp mặc dù không nhìn ra tụ linh trận của Diệp Mặc là trận pháp cấp mấy, nhưng tụ linh trận tụ kết được linh khí khủng bố cỡ này rõ ràng là không tầm thường. Hai người đứng ngây ra nhìn bầu trời tràn đầy sương mù linh khí, căn bản là không dám tin. Diệp Mặc không ngờ còn là một đại sư trận pháp. Mặc dù hai người biết tụ linh trận của Diệp Mặc bố trí không đơn giản, nhưng cũng không dám nghĩ Diệp Mặc bố trí ra tụ linh trận cấp 7. Bọn họ cho rằng Diệp Mặc là một trận pháp đại sư cấp 6 đã là quá tài giỏi. Diệp Mặc lên thừa đỉnh, hắn dùng bao nhiêu linh tinh và linh thạch cũng không cần bố trí một tụ linh trận cấp 9. Tụ linh trận cấp 7 đối với hắn là đủ xài. Trận pháp cấp 9 thì quá lãng phí nguyên liệu. Nguyên liệu trận pháp cấp 9 hắn có không nhiều, cũng là lấy được từ chỗ Nguyệt Kỳ Siêu. Thấy trên đỉnh đầu Diệp Mặc hình thành một lốc xoáy linh khí cực lớn, Đằng Dịch liền lẩm bẩm: "Nhị tháp, cứ vừa nãy có nói Diệp Mặc huynh đệ nói trong vòng 4 tháng có thể thăng cấp từ ngưng thể tầng 7 lên ngưng thể viên mãn tầng thứ 9. Anh bây giờ cũng tin một chút rồi. Anh từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp người nào hấp thu linh khí lợi hại đến vậy, cho dù là yêu tu thiên tài nhất cũng không thể so được với Diệp Mặc." Biên Phượng Tháp vốn dĩ muốn đáp lại câu nói của Đằng Dịch, nhưng nhìn bầu trời trong nháy mắt trở nên âm u, nhất thời không nói tiếp. Y không ngờ lôi kiếp của Diệp Mặc đến nhanh như vậy. Theo cách nghĩ của Y thì lôi kiếp cho dù sắp đến, ít nhất cũng phải mất vài ngày. Hơn 30 tia sét to bằng cánh tay người lớn đánh xuống, không cần nói Biên Phượng Tháp sợ ngây người, mà đến Đằng Dịch cũng đơ ra như cây cơ. Dưới tình huống này, lôi kiếp của yêu tu còn mạnh hơn rất nhiều so với lôi kiếp của tu sĩ đồng bậc. Nhưng cho dù có mạnh hơn nữa, Đằng Dịch cũng chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp kinh khủng như vậy. Một lần đánh xuống 4 tia không nói, sự kinh khủng của lôi kiếp này có thể so sánh với lôi kiếp mà tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân. Hơn nữa cho dù là tu sĩ kiếp biến thăng cấp lên hóa chân, số lượng sấm sét cũng không thể nào một lần, mà có thể đánh xuống 36 tia được. Đây đâu phải là lôi kiếp, đây rõ ràng là muốn đánh chết Diệp Mặc ngay trong lần lôi kiếp đầu tiên. Xong rồi, bọn họ còn biết được Diệp Mặc ngay cả đến pháp bảo phòng ngự cũng không có. Nhưng chuyện khiến hai người càng không thể tưởng tượng được lại xảy ra. Diệp Mặc căn bản không để ý những tia sét to lớn đánh lên người mình, thậm chí còn đánh ra tia sét để công kích lôi kiếp. Nhưng tia sét bắn phóng ra lại có màu đen, còn tia sét trên trời phóng xuống là màu xanh. Một tia sét màu xanh thô to đánh trúng vào người Diệp Mặc, nhưng chỉ đánh vỡ hộ giáp linh khí cực phẩm quán mà thôi. Trong chốc lát những tia sét lại biến mất, dường như là bị Diệp Mặc hấp thụ hết vậy. Không đợi Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp hiểu được Diệp Mặc hấp thụ tia sét như thế nào, tia sét màu đen trong tay Diệp Mặc lại va đập vào tia sét lôi kiếp từ trên trời đánh xuống. Những tiếng răng rắc liên hồi vang lên, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp kinh hãi phát hiện tia sét của Diệp Mặc không ngờ lại đánh tan tia sét màu đen trên màu xanh trên bầu trời. Sau khi 36 tia sét này bị Diệp Mặc đánh tan, lại một lần nữa chút xuống hơn 10 tia sét, nhưng những tia sét này lại không giống lần trước, chẳng những càng ngày càng to mà ngày càng dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chỉ có thể nhìn tia sét lôi kiếp màu xanh trên trời và lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc va đập túi bụi trên không trung, không ngừng phát ra những âm thanh răng rắc. Còn chuyện rốt cuộc nó giáng xuống bao nhiêu tia lôi kiếp thì hai người hoàn toàn không đếm được, tại khi họ học lớp 1 thì cô giáo đã đi lấy chồng. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp khiếp sợ nhìn nhau, người bạn mà bọn họ mới kết giao rốt cuộc là loại biến thái cỡ nào. Loại tia sét này cho dù là tu sĩ kiếp biến cũng không chắc có thể qua được. Mặc dù hai người chưa gặp lôi kiếp thăng cấp của tu sĩ hóa chân, nhưng nghĩ đến nó cũng không kinh khủng thế này chứ. Làm gì có lôi kiếp kiểu như thế này, lôi kiếp bình thường thì đều là từng đợt giáng xuống, còn có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong lôi kiếp của Diệp Mặc thì không dừng lại chút nào, dường như lôi kiếp mà không đánh tan xác Diệp Mặc thì nó không yên vậy. Còn Diệp Mặc thì giống như là không chọc tức lôi kiếp thì thề không buông tha. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng đã trải qua mấy lần lôi kiếp thừa đỉnh, nhưng lôi kiếp này của Diệp Mặc khiến họ đến bây giờ mà tiến lên thì là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này hai người cũng hiểu tại sao Diệp Mặc lại hiểu trận pháp mà chỉ bố trí tụ linh trận, không có bố trí trận pháp phòng ngự, bởi vì trận pháp phòng ngự cấp 6 bình thường dưới cơn lôi kiếp này căn bản không có tác dụng. Lôi kiếp vừa mới bắt đầu, Diệp Mặc còn đếm xem có bao nhiêu tia sét, nhưng đến lúc nó càng dày đặc thì Diệp Mặc dường như không có sức lực để luyện hóa lôi nguyên trên đó. Hắn cũng không còn hứng thú đi đếm nữa, hắn chỉ hy vọng là tia sét của lôi kiếp càng ngày càng nhiều, như vậy cảnh giới của hắn mới tăng lên càng nhanh được. Hộ giáp linh khí cực phẩm bị đánh tan, đồng thời Diệp Mặc cũng đổi một bộ cực phẩm linh khí hộ giáp khác. Của hắn có rất nhiều linh khí hộ giáp, căn bản không để ý một bộ hộ giáp linh khí làm gì. Nếu không phải có Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp đứng một bên xem hắn độ kiếp, thì hắn thậm chí là hộ giáp cũng lười đổi. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, mặc dù trong tiếng đi đùng của lôi kiếp nhưng Diệp Mặc có thể nghe thấy rất rõ. Hắn biết là mình đã thăng cấp thừa đỉnh, trong lúc này cảnh giới và sức mạnh của hắn đã tăng vọt. Thì trong nháy mắt Diệp Mặc liền luyện hóa được linh khí giống như thực chất ở xung quanh. Từ thừa đỉnh tầng thứ nhất thăng cấp lên thừa đỉnh tầng 1 đỉnh phong. Sau khi lại có 9 đường lôi kiếp to tướng giáng xuống, trong lòng Diệp Mặc ngày càng sảng khoái. Đang lúc hắn hy vọng có càng nhiều tia sét giáng xuống thì mây mù lôi kiếp không ngờ tiêu tán, lôi kiếp cũng cứ thế mà tan đi. Lôi kiếp đi qua không còn để lại chút dấu vết, cứ như trong lúc mãnh liệt lại đột nhiên biến mất không còn gì, khiến người ta không quen. Diệp Mặc lẳng lặng nhìn mây mù lôi kiếp trong nháy mắt biến mất trong không gian mà nhíu mày. Hắn cảm thấy số lượng tia sét lôi kiếp lần này không bằng lần trước khiến độ kiếp ngưng thể. Mặc dù rất nghi ngờ nhưng cũng chẳng cách nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Lôi kiếp đó dường như biết được hắn đang muốn mượn lực tia sét để đột phá, trong lúc quan trọng nhất nó lại rút lui, điều này cũng tương đương với việc không giúp hắn. Diệp Mặc tức giận phóng ra vài tia sét màu đen lên không trung, nhưng mặc cho hắn khiêu khích thế nào thì lần độ kiếp thừa đỉnh này của hắn đã kết thúc. Đang lúc Diệp Mặc vô cùng buồn bực thì một đám mây linh khí màu xanh phủ xuống đỉnh đầu, Diệp Mặc cảm thấy linh khí trong tụ linh trận càng nồng đậm và tinh khiết, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn dường như không muốn buông tha chút nào, toàn lực hấp thu linh khí. Sau khi Diệp Mặc hoàn toàn hấp thu đám mây linh khí màu xanh, tu vi của hắn từ thừa đỉnh tầng 1 đỉnh phong tăng lên thừa đỉnh tầng 2. Diệp Mặc sau khi cảm nhận sức mạnh của mình đã là thừa đỉnh tầng 2, liền thoải mái thở phào, dùng thanh thủy quyết tẩy rửa bụi bặm đen thui trên người, đồng thời đổi một bộ quần áo sạch sẽ hơn, lúc này mới bắt đầu thu lại những linh thạch và linh tinh mình chưa dùng hết. Biên Phượng Tháp và Đằng Dịch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đây là độ kiếp sao? Nếu như không phải bọn họ tận mắt chứng kiến Diệp Mặc độ kiếp, bọn họ cũng cho rằng là mình hoa mắt. Đây đâu phải là độ kiếp, đây căn bản chính là lôi kiếp giết người. Nhưng hai người lập tức lại thấy Diệp Mặc đã là tu vi thừa đỉnh tầng 2, lại cạn lời không còn gì để nói. Thời gian một ngày, hai người đứng bên cạnh Diệp Mặc cũng biết được quá nhiều những cái gọi là không thể. Diệp Mặc vừa mới thu lại nguyên liệu trận pháp và linh thạch thì lại có hai bóng người xà xuống hoang đảo này. Tu sĩ nhân loại. Đứng phía trước là một người đàn bà xinh đẹp, bên cạnh là một người đàn ông trung niên anh tuấn. Người đàn bà đó sau khi nói một câu tu sĩ nhân loại liền ngó chừng Diệp Mặc. Vừa nãy động tĩnh nơi này là có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông kia bước lên phía trước lạnh nhạt nói, y muội, cần gì phải nói với những tu sĩ nhân loại này, cứ giết đi là xong. Khi hai người này vừa đến, Diệp Mặc liền nhìn ra hai người này chính là yêu tu, hơn nữa đều là yêu tu thừa đỉnh đỉnh phong. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn trả lời một chút là mình vừa độ kiếp, nhưng hai yêu tu này không ngờ lại muốn giết hắn, ánh mắt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng. Nhưng Diệp Mặc cũng không nói chuyện, Đằng Dịch liền bước tới ngăn Diệp Mặc lại sau lưng mình, rồi lạnh lùng nói với hai yêu tu kia. Diệp Mặc là bạn của Đằng Dịch ta, còn chưa tới lượt hai người quơ tay múa chân. Đằng Dịch, anh không ngờ lại kết giao với loại tu sĩ này. Người đàn ông anh Tuấn bị nhìn chằm chằm vào Đằng Dịch lạnh lùng nói. Đằng Dịch cười hả hả. Tôi kết giao với tu sĩ nhân loại sao? Tôi cứ như vậy đấy, anh làm chó thì được tôi. Có bản lĩnh thì đến trước mặt phụ vương tôi mà nói. Phụ vương cũng có bạn là tu sĩ nhân loại, huống chi là tôi. Cút đi, ở đây không hoan nghênh hai người. Anh... Người đàn ông anh Tuấn kia tức giận chỉ vào Đằng Dịch nhưng không làm gì được. Người phụ nữ xinh đẹp kia thì dùng ánh mắt liếc nhìn Đằng Dịch, bỗng nhiên nũng nịu nói. Đằng Dịch, dẫu gì thì tôi cũng là chị dâu của anh, sao anh có thể đối đãi với chúng tôi như vậy? Tôi chỉ là hỏi thăm nơi này có chuyện gì xảy ra một chút thôi. Nơi này cũng nằm trong phạm vi của Giao Đẳng Cung chúng ta, chẳng lẽ tôi không thể đến hỏi sao? Đằng Dịch bỗng nhiên cười to chỉ vào người đàn bà xinh đẹp kia mà nói. Ôi, đừng có để mình mất mặt như vậy chứ. Cô là chị dâu của tôi sao? Cô là chị dâu gì của tôi? Trước đây rất lâu, cô hình như là chị hai của tôi. Sao bây giờ lại ở cùng với anh sáu của tôi vậy? Tôi nhổ vào. Ừ. Người đàn bà xinh đẹp sau khi nghe thấy Đằng Dịch nói vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Người đàn ông anh Tuấn đứng cạnh cô ta cũng hung hăng chừng mắt nhìn Đằng Dịch rồi rời đi. Đằng Dịch cứ như không có chuyện gì xảy ra, bước tới trước mặt Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên. Diệp Mặc huynh đệ, đại đằng tôi thật là có phúc, không ngờ có thể kết giao được với nhân vật anh hùng như cậu. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người độ kiếp như cậu, lợi hại thật. Diệp Mặc nhìn Đằng Dịch bằng ánh mắt kỳ quái rồi hỏi. Đằng Dịch, tôi hỏi anh một chuyện nha. Có phải yêu tu các anh sau khi tu luyện đến hóa hình, sau đó mới đổi cấp bậc tu luyện thành giống như tu luyện giả phải không? Những yêu tu trước đây Diệp Mặc đã từng tiếp xúc thì chưa từng có yêu thú hóa hình nào, đều sử dụng cấp bậc của yêu thú để phân biệt. Cho nên khi hắn nghe Biên Phượng Tháp nói đến yêu tu thừa đỉnh thì nghĩ rằng cũng phải tương đương với yêu thú cấp 9. Rồi hắn lại thấy Đằng Dịch này là một tên có tính cách ngay thẳng cho nên mở miệng hỏi. Đằng Dịch sau khi nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc liền cười ha hả vỗ vai hắn. Diệp Mặc huynh đệ, cậu sao không nghĩ rằng tôi là một yêu tu hóa hình đấy chứ? Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà trực tiếp giải thích luôn. Kỳ thực khi tôi vừa sinh ra thì hình dạng đã không khác gì tu sĩ nhân loại. Chỉ có công pháp tu luyện là công pháp của yêu tu mà thôi. Chỉ riêng yêu thú thuần túy mới dùng cấp bậc yêu thú để phân chia. Nhưng yêu thú sau khi hóa hình thì sẽ hoàn toàn giống với tu sĩ nhân loại. Hơn nữa sau khi hóa hình thì sẽ không thể biến hình về bản thể được nữa. Từ khi là đạt tới tu vi hóa chân, bản thân tôi cũng vậy. Nếu không tu luyện đến tu vi hóa chân thì không cách nào biến về bản thể. Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra bản thân suy đoán cũng chưa được chính xác. Yêu thú đúng là yêu tu, nhưng không phải tất cả yêu thú đều là yêu thú cả. Diệp Mặc huynh đệ, cậu vẫn muốn đi đến Lạc Hồn Khư trước hay là... Sau khi Đằng Dịch giải thích xong lại có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc, lôi kiếp biến thái của Diệp Mặc y đã tận mắt trông thấy, nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì sau khi tiến vào Lạc Hồn Khư, y cũng không dám khẳng định Diệp Mặc có thể an toàn trở ra hay không. Diệp Mặc liền vỗ vai Đằng Dịch, đương nhiên là đi chữa bệnh cho bác gái trước, về phần đi Lạc Hồn Khư một mình tôi đi là đủ rồi. Không được, cậu đã giúp tôi chữa mệnh cho mẹ tôi thì tôi nhất định phải đi Lạc Hồn Khư cùng với cậu. Đằng Dịch tôi không thể là người không có nghĩa khí được. Biên Phượng Tháp ở bên cạnh cũng nói, đúng, tôi cũng sẽ đi chung. Hơn nữa tôi cũng quyết định không đi Nam An Châu nữa, mà sẽ cùng Diệp Mặc huynh đệ đi Bắc Vọng Châu. Được đi theo một đan vương thất phẩm cũng là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Cậu muốn đi Bắc Vọng Châu sao? Đằng Dịch lúc này mới kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy. Nếu tôi có thể trở ra từ Lạc Hồn Khư, tôi sẽ tiếp tục đi Bắc Vọng Châu. Đằng Dịch bỗng lớn tiếng nói, Diệp Mặc huynh đệ, chỉ cần mẹ tôi hết bệnh, tôi cũng cùng anh đi Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ rằng Đằng Dịch căn bản là người nhàn rỗi không có việc gì làm, nếu có đi cùng mình đến Bắc Vọng Châu thì cũng không sao. Nghĩ thế hắn liền gật đầu, vậy chúng ta cứ đi xem bệnh mẹ anh thế nào đã. Cùng trò chuyện với Đằng Dịch về các thế lực chung quanh, Diệp Mặc mới biết Đằng Dịch ở đây đã lâu, tổ tiên của y là hậu duệ của Ngũ Trảo Kim Long, chỉ là huyết mạch quá lâu cho nên dần thoái hóa. Tới đời ông nội của Đằng Dịch thì chỉ là huyết mạch của Giao Long. Cho dù là vậy thì cha của Đằng Dịch là Đằng Hùng vẫn có thể chiếm hải vực kế bên. Biển ở nơi này hoàn toàn đã trở thành phạm vi thế lực của Đằng Giao Cung, mà Đằng Hùng cũng chính là Giao Đằng Vương tiếng tăm lừng lẫy ở Vô Tâm Hải. Mẹ của Đằng Dịch cũng chỉ là một trong hơn người vợ lẽ của y mà thôi. Cho nên sau khi mẹ của Đằng Dịch bị thương, Đằng Hùng thậm chí còn quên luôn việc là mình có một người vợ như vậy. Nếu Đằng Dịch không giúp mẹ đi tìm linh dược trị thương, vậy thì mẹ của y chỉ có thể nằm chờ chết. Phía trên đảo nhỏ có một thanh niên cùng một thiếu phụ xinh đẹp đang đi cùng nhau, chính là anh Sáu Đằng Phi cùng với chị Hai, hộ y của Đằng Dịch. Sở dĩ Đằng Phi dám ở cùng một chỗ với hộ y là do anh Hai, Đằng Yết của Đằng Dịch đã rời khỏi Giao Đằng Cung từ cả trăm năm trước, đến nay vẫn không rõ tung tích. Sau khi theo Đằng Dịch vào Đằng Giao Cung, Diệp Mặc mới biết diện tích của Lăng Đảo thực sự chả tính là gì so với Giao Đằng Cung này. Hơn nữa linh khí nơi này cũng nồng đậm hơn so với Lăng Đảo rất nhiều, chỉ có điều chỗ này có quá nhiều yêu thú, còn nhiều hơn rất nhiều so với yêu tu hóa hình, cho nên thực sự làm cho Diệp Mặc có chút không quen. Cũng may sau khi tiến vào giữa đảo thì trên cơ bản đều là yêu tu hóa hình. Hiện Diệp Mặc có chút lo lắng sẽ bị người nào đó truy hỏi, thậm chí hắn còn lo Đằng Hùng sẽ tự mình đến truy. Nhưng khi hắn theo Đằng Dịch tiến vào một cái động phủ hẻo lánh thì mới an tâm một chút, vì hắn nghĩ căn bản Đằng Hùng sẽ chẳng quản đến việc nhỏ nhặt như Đằng Dịch dẫn người về. Mẹ của Đằng Dịch tuy rằng địa vị không cao nhưng cũng là vợ của Đằng Hùng, cho nên ở Giao Đằng Cung cũng có động phủ không nhỏ. Chỗ này tuy rằng hẻo lánh nhưng linh khí không tồi, hơn nữa động phủ phía trước có màu sắc rực rỡ, hiển nhiên được bố trí tỉ mỉ. Còn có vài thị nữ diện mạo không tầm thường đứng ở cửa, sau khi các nàng thấy Đằng Dịch trở về đều kính cẩn chào Dịch thiếu gia. Đằng Dịch không để ý đến mấy thị nữ này, chỉ nhanh chóng đưa Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp vào trong động phủ. Y rất nóng vội vì thương thế của mẹ mình có trị liệu được hay không. Diệp Mặc chỉ cần liếc mắt đã thấy một người phụ nữ tiều tụy trên cái giường ngọc màu xanh. Thật nhìn người phụ nữ trung niên này rất xinh đẹp giống như đang ngủ, nhưng chân nguyên trên người đích xác là sắp tiêu tan hết, hơn nữa dao động thần thức hỗn loạn. Tuy rằng chỉ tùy ý nhìn lướt qua nhưng Diệp Mặc đã xác nhận là đúng như lời Đằng Dịch nói. Người phụ nữ này đan điền bị tổn hại, thần thức bị thương. Nói cách khác chỉ cần là dùng một viên quý dương đan cùng một viên phục thần đan là có thể trị khỏi. Thế nào, mẹ tôi có thể cứu được không? Đằng Dịch vội vàng lên tiếng hỏi. Diệp Mặc gật đầu lấy ra hai viên đan dược đưa cho Đằng Dịch. Có thể, anh chỉ cần cho mẹ anh ăn hai viên đan dược này, hai canh giờ sau hẳn là sẽ có hiệu quả. Nếu không phải do mẹ của Đằng Dịch đã bị thương thời gian quá dài, thì Diệp Mặc khẳng định chỉ cần thời gian một nén nhang là có thể chữa khỏi đan điền cho bà ta. Quý dương đan là đan dược tốt nhất để khôi phục đan điền, căn bản không có loại dược liệu nào so sánh được. Đằng Dịch kích động nhặt lấy đan dược trong tay Diệp Mặc, thậm chí quên cả việc cảm tạ Diệp Mặc mà vội vàng đem đan dược nhét cho mẹ y dùng. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp cũng không quấy rầy Đằng Dịch, hai người đi theo sự hướng dẫn của một thị nữ tới gian phòng cách vách để chờ. Diệp Mặc cũng biết Đằng Dịch đang rất nóng vội cho nên cũng không để ý. Diệp Mặc, đan dược của cậu thực sự là có tác dụng sao? Tôi thấy Đằng Dịch nó rất... Biên Phượng Tháp ngồi xuống có chút lo lắng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Biên Phượng Tháp lo lắng điều gì, chính là y sợ vạn nhất đan dược quán không có tác dụng thì Đằng Dịch sẽ vô cùng thất vọng, cho nên Diệp Mặc lập tức cười nói: "Anh yên tâm, đan dược của tôi tuyệt đối có hiệu quả." Biên Phượng Tháp gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nữa mà nói sang chuyện khác: "Tôi thật không ngờ cậu lại là một đan vương thất phẩm, tôi cố gắng trở thành một đan vương tam phẩm đã tự thấy mình rất giỏi rồi, mà hiện tại gặp cậu thì tôi mới biết mình chưa là cái gì cả." Diệp Mặc, có phải Nam An Châu có rất nhiều thiên tài giống như cậu không? Diệp Mặc cười ha ha, truyền thừa luyện đan của tôi có chút đặc thù không giống với người khác. Kỳ thực thì ở Nam An Châu cũng không có nhiều đan vương thất phẩm, cho nên anh có thể thành tựu đan vương tam phẩm đã là rất giỏi rồi. Biên Phượng Tháp cũng cười. Tuy là tôi biết cậu đang an ủi tôi nhưng trong lòng tôi cũng rất vui. Thế nhưng hiện tại có thể đi theo một đan vương thất phẩm như cậu thì tôi cũng không cần là tự mình luyện đan nữa. Ông hồ đan dược tự tôi luyện cũng không có đúng cấp bậc tu luyện. Diệp Mặc nghe Biên Phượng Tháp nói xong liền nghiêm nghị trả lời. Nhị Tháp, anh nguyện ý cùng tôi đi Bắc Vọng Châu, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng đi Lạc Hồn Khư thì tôi khuyên anh không nên đi theo. Anh và Đằng Dịch nên ở đây chờ tôi. Sau khi tôi ra khỏi Lạc Hồn Khư chúng ta sẽ đi Bắc Vọng Châu. Biên Phượng Tháp lập tức đứng lên. Diệp Mặc, cậu coi Biên Phượng Tháp tôi là kẻ sợ chết sao? Tôi muốn cùng cậu đi Bắc Vọng Châu không phải vì chúng ta là bạn, mà một phần cũng là vì muốn mượn dùng đan dược của cậu để tu luyện. Nếu đã được hưởng thụ ưu đãi như thế, mà khi gặp nguy hiểm tôi lại lui lại phía sau, thì Nhị Tháp tôi cũng không xứng làm bạn bè với cậu. Hơn nữa tôi nghĩ Đằng Dịch chắc chắn cũng suy nghĩ như tôi. Hay, Nhị Tháp nói rất đúng, ý của tôi cũng là như vậy. Âm thanh của Đằng Dịch bất chợt vang lên từ cửa. Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp lập tức nhìn thấy bên cạnh Đằng Dịch là một người phụ nữ trung niên gầy gò, rõ ràng chính là mẹ của y. Đằng Dịch, bệnh tình của bác gái tốt rồi sao? Biên Phượng Tháp ngạc nhiên hỏi. Đằng Dịch kích động gật đầu đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người xuống. Diệp Mặc huynh đệ, về sau anh chính là anh em sống chết có nhau của tôi. Ân đức cứu sống mẹ tôi suốt đời sẽ không quên. Người phụ nữ gầy yếu kia cũng tiến lên nói lời cảm tạ. Đà tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp, Đằng Dịch có thể trở thành bạn bè của cậu thì là may mắn của nó. Diệp Mặc lập tức nhận thấy tu vi mẹ của Đằng Dịch là kiếp biến hậu kỳ, nếu như hoàn toàn khôi phục lại thì cho dù có thăng cấp lên hóa chân cũng không phải là không thể. Mẹ, con muốn cùng Diệp Mặc huynh đệ đi đến Lạc Hồn Khư, sau khi trở ra còn muốn đi theo cô ấy lang bạt nữa. Về phần Giao Đẳng Cung sau này chắc còn ít có cơ hội trở lại. Lúc này tâm bệnh của Đằng Dịch đã không còn cho nên nói chuyện cũng vô cùng lanh lẹ. Nếu không phải sợ là mẹ mình lo lắng, y thậm chí là sẽ nói tới việc đi Bắc Vọng Châu luôn. Người phụ nữ kia liền gật đầu, nam nhi chí tại bốn phương, nếu cứ sợ hãi không dám ra ngoài, sao có thể trưởng thành được. Còn cứ đi đi, bệnh tình của ta đã khỏi hẳn, không cần phải lo lắng gì cả. Diệp Mặc nghe xong lời mẹ Đằng Dịch nói liền cảm thấy khâm phục cho người phụ nữ này. Một người mẹ bình thường đều sẽ nhất mực cưng chiều con cái, đừng nói là đi đến chỗ nguy hiểm như Lạc Hồn Khư, mà cho dù chỉ là ra ngoài chịu chút khổ sẽ đau lòng muốn chết. Vậy mà mẹ của Đằng Dịch lại không hỏi câu nào đã đồng ý cho rằng Dịch đi Lạc Hồn Khư, có thể thấy được tư tưởng của bà rộng rãi cỡ nào. Đằng Dịch cười ha hả nói với Diệp Mặc, Diệp Mặc huynh đệ, tôi vốn là muốn cùng anh nhắm vài chén rượu chúc mừng, nhưng tôi cũng biết chuyện của anh rất gấp cho nên hiện tại chúng ta đi luôn thôi. Hiện tại Đằng Dịch muốn lên đường đi luôn thì Diệp Mặc đương nhiên không có ý kiến, hắn vốn ước gì lên đường càng nhanh càng tốt, mà mẹ của Đằng Dịch cũng biết lần này Đằng Dịch rời đi không biết bao giờ có cơ hội trở về, cho nên trong lòng tuy có chút không nỡ nhưng vẫn đi tiễn Đằng Dịch. Trong lòng cô cũng chỉ nghĩ rằng Đằng Dịch muốn đưa Diệp Mặc đến xem bên ngoài Lạc Hồn Khư mà thôi. Diệp Mặc tuy chỉ nghe mẹ Đằng Dịch nói vài câu nhưng cũng cảm giác được mẹ của Đằng Dịch là một người có tính cách nội liễm, cũng không phải là người thẳng thắn, không biết ngày trước vì sao lại bị người ta phá hủy đan điền. Mấy người vừa cùng mẹ của Đằng Dịch ra ngoài động phủ còn chưa ra đến phạm vi của Giao Đẳng Cung thì trước mặt đã có 5-6 người đi tới. Diệp Mặc nhìn thấy người đi đầu chính là một tu sĩ có chỏm râu dài, trong lòng liền kinh hãi, bởi vì tu vi người này là hóa chân đỉnh phong, hơn nữa khí thế còn đáng sợ hơn cả Ung Lam Y. Càng làm cho Diệp Mặc kinh hãi chính là mấy người đi cạnh tu sĩ đi đầu này cũng đều là tu sĩ hóa chân cả. Phụ vương, Đằng Dịch sau khi thấy người trung niên râu dài kia liền tiến lên kính cẩn chào một câu. Tên trung niên râu dài nhìn thoáng qua Đằng Dịch rồi lại lướt qua Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp. Khi thấy Diệp Mặc thì trên mặt tỏ ra kinh ngạc nhưng lập tức nhíu mày không nói gì. Ánh mắt của y lập tức nhìn sang mẹ của Đằng Dịch khiếp sợ kêu lên. Tiệp tiệp, thương thế của em đã khỏi rồi sao? Mẹ của Đằng Dịch nghe được câu hỏi của tên trung niên râu dài liền chạy tới nhẹ nhàng nói. Vâng, nhờ có Dịch Nhi và bạn của nó mang đến cho thiếp hai viên đan dược, và thiếp chính là nhờ hai viên đan dược này mà được trị khỏi. Diệp Mặc lúc này đã biết tên trung niên râu dài có tu vi hóa chân đỉnh phong kia là Đằng Hùng, cha của Đằng Dịch, cũng là cung chủ của Giao Đằng Vương. Cung chủ của Giao Đằng Cung là Giao Đằng Vương. Đằng Hùng nghe được câu trả lời từ mẹ của Đằng Dịch lập tức nhìn thoáng qua Đằng Dịch bằng ánh mắt tán thưởng. Con làm rất tốt. Nói xong y quay lại nói tiếp với mẹ của Đằng Dịch. Tiệp tiệp, anh luôn luôn tìm kiếm linh dược để chữa trị đan điền cho em. Đáng tiếc là chưa tìm được. Hiện tại em đã được chữa khỏi thì thật là tốt rồi. Đa tạ đại vương. Mẹ của Đằng Dịch vội vàng nói lời cảm kích. Đằng Dịch thì lại cúi đầu khinh thường, cảm thấy có chút tức nghẹn. Sau khi mẹ y bị thương thì cha y không chỉ không vì mẹ y tìm kiếm linh dược mà ngay cả nhìn mẹ y thôi cũng chẳng được mấy lần. Nhưng Đằng Dịch cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra. Bạn của con là có thể có được đan dược lợi hại như thế sao? Đằng Hùng nói với vẻ khen ngợi Đằng Dịch, ánh mắt thì đã đưa lên trên người của Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp. Hiển nhiên với y thì chuyện mẹ của Đằng Dịch khỏi bệnh là chuyện tốt, nhưng y càng để ý tới đan dược có thể chữa trị được đan điển kia hơn, vì nó hẳn là loại đan dược cao cấp lắm rồi, ngay cả chuyện tu vi của Diệp Mặc cũng bị y bỏ qua một bên. Đằng Dịch sợ Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc nói chuyện không hợp với cha mình cho nên vội vàng tiến lên nói trước. Đúng thế thưa phụ vương, bạn của con là một đan vương thất phẩm cho nên đối với bệnh tình của mẹ cũng không là gì với hắn. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, hắn thì không thể ở trước mặt mấy vị tu sĩ hóa chân mà truyền âm cho Đằng Dịch bởi vì hắn còn chưa có năng lực để làm như thế. Không đợi hắn tìm ra đối sách thì Đằng Dịch đã đem chuyện mình là đan vương thất phẩm toang toác nói ra mất rồi. Bản thân nói ra thân phận đan vương thất phẩm với Đằng Dịch thì không sao bởi vì Diệp Mặc đã hiểu Đằng Dịch là hạng người thế nào. Nhưng đối với Đằng Hùng thì tuy rằng Diệp Mặc chỉ vừa gặp một chút, hắn cũng biết được Đằng Hùng là hạng người gì. Y biết của vợ mình vừa khỏi bệnh mà cũng không quá quan tâm, lại hỏi đến chuyện đan dược, hiển nhiên là một kẻ ích kỷ. Người như y đã biết mình là một đan dương thất phẩm mà có thể để mình rời đi mới là việc lạ. Quả nhiên Đằng Hùng nghe Đằng Dịch nói xong vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cậu là một đan vương thất phẩm sao? Làm sao có thể? Ý thức trên người cậu còn rất trẻ, hiển nhiên chưa đến 100 tuổi, làm sao có thể là một đan vương thất phẩm được? Dừng một chút, y lại gật đầu. Thế nhưng cậu có thể ở cái tuổi này tu luyện đến tu vi thừa đỉnh thì chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Cậu tên gì? Là tu sĩ của Tam Hải hay Nam An Châu? Diệp Mặc biết lúc này ngoài việc thừa nhận ra cũng không còn biện pháp nào khác, cho nên đành phải thi lễ với Đằng Hùng ôm quyền nói. Vãn bối Diệp Mặc, ra mắt Đằng Cung Chủ. Tôi mặc dù là đan vương thất phẩm nhưng tỷ lệ luyện chế thành công đan dược cũng không cao, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xem là đan vương thất phẩm mà thôi. Đan dược trước đó dùng để chữa bệnh là do sư phụ tôi để lại. Tốt tốt, như vậy cũng rất giỏi rồi. Đằng Hùng liên tục nói mấy chữ tốt rồi nói với Đằng Dịch. Đại Đằng, con hãy đưa bạn con tới điện chủ, hôm nay ta sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn con. Đằng Hùng không thèm để ý đến việc Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp có đồng ý hay không, cũng không tiếp tục hỏi Diệp Mặc từ nơi đâu tới. Đằng Dịch còn đang suy nghĩ, vì sao lúc trước rõ ràng Diệp Mặc nói với y là cho dù muốn thăng cấp đan vương bát phẩm cũng không khó, nhưng giờ lại nói với cha y bản thân chỉ miễn cưỡng được coi là đan vương thất phẩm mà thôi. Không đợi Đằng Dịch nói nữa, Diệp Mặc đã vội vàng mở miệng. Đại Đằng nói sẽ đưa tôi đi xem Lạc Hồn Khư, nghe nói nơi đó rất quỷ dị cho nên tôi muốn đến đó học hỏi một chút. Cậu muốn đi Lạc Hồn Khư? Đằng Hùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đằng Dịch lúc này cũng đã hiểu ý của Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc căn bản không muốn ở lại Giao Đằng Cung, càng không muốn tiếp xúc nhiều với cha mình. Lúc này Đằng Dịch vội vàng tiến lên nói với Đằng Hùng. Đúng thế thưa phụ vương, con cùng hai vị huynh đệ là Diệp Mặc và Nhị Tháp đây sau khi quen biết nhau đã nói chuyện về sự đáng sợ của Lạc Hồn Khư, nhưng mà huynh đệ Diệp Mặc lại rất muốn đến xem Lạc Hồn Khư đáng sợ như thế nào, cho nên chúng con mới muốn đi Lạc Hồn Khư. Lần này Đằng Hùng cũng không nói gì, nhưng một tên yêu tu hóa chân hậu kỳ bên cạnh y đã vỗ vai Diệp Mặc mà nói, không tồi, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thừa đỉnh, hơn nữa còn là đan vương thất phẩm, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tôi rất xem trọng cậu. Diệp Mặc bị tên yêu tu này vỗ vai thì trong lòng liền có cảm giác không thoải mái. Hắn còn đang không biết phải trả lời thế nào thì lại có một tên yêu tu hóa chân trung kỳ chụp lấy bả vai hắn cười ha hả. Lâm Huynh, cháu gái của anh chẳng phải quốc sắc thiên hương hay sao? Anh đã coi trọng đan vương tiểu điệp như vậy, không bằng đem cháu gái này gả cho hắn đi. Tên yêu tu hóa chân hậu kỳ kia lộ ra vẻ mặt tươi cười vui mừng nói, không sai. Tôi kỳ thực cũng muốn như vậy. Diệp Mặc, chờ sau khi cậu trở về thì cùng tôi đi đến Tự Thiên Đảo gặp mặt cháu gái tôi thử xem. Y nói xong còn đem ánh mắt tán thưởng nhìn về tên tu sĩ hát đệm kia, hiển nhiên trong lòng y cũng thực sự có ý muốn này, nhưng ngại việc tự mình mở miệng mà thôi, thế nhưng được người khác nói giúp đúng lúc. Diệp Mặc theo bản năng run rẩy toàn thân, một yêu tu lại tặng cháu gái cho mình làm vợ thì cho dù là quốc sắc thiên hương hắn cũng khó lòng chấp nhận. Tuy rằng Diệp Mặc biết yêu tu sau khi hóa hình cũng chẳng khác gì nhân loại, hơn nữa nhan sắc so với tiên nữ mà nói là không khác nhau. Nhưng mà cho dù là thế hắn cũng không muốn đi, huống chi hắn hoàn toàn không có cái tâm tư đó. Làm cho Diệp Mặc không ngờ là Đằng Hùng cũng tiến lên vỗ vai hắn. Cậu trước tiên đi cùng Đại Đằng xem Lạc Hồn Khư đi, chờ khi cậu trở về tôi sẽ cùng cậu nói chuyện. Nhưng Lạc Hồn Khư thì chỉ cần ở bên ngoài nhìn là được rồi, ngàn vạn lần không nên tiến vào trong. Diệp Mặc ước gì sớm được rời đi cho rồi, cho nên vừa nghe Đằng Hùng nói vậy hắn lập tức trả lời, vậy thì vãn bối xin được cáo từ trước. Nói xong Diệp Mặc lập tức quay đầu lại nhìn Đằng Dịch, Đằng Dịch cũng nhanh chóng cáo từ cha mẹ và mấy tên yêu tu rồi theo Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp rời đi. Diệp Mặc vừa ra khỏi đảo lập tức lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt chờ Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp lên xe, hắn lập tức bay đi loáng cái biến mất khỏi Giao Đằng Cung. Trên đường đi thì Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp thấy Diệp Mặc không nói lời nào cho nên cả hai không nói gì. Thẳng đến khi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt rời khỏi Giao Đằng Cung hơn 10.000 dặm, Diệp Mặc mới hít sâu một hơi. Thấy Diệp Mặc đã có ý muốn nói chuyện, Đằng Dịch vội vàng hỏi, Diệp Mặc, vì sao anh vội vàng rời khỏi Giao Đằng Cung như vậy? Cha tôi tuy là chỉ vừa mới gặp anh nhưng ấy cũng không bao giờ làm khó bạn bè của tôi. Biên Phượng Tháp so với Đằng Dịch thì hiểu rõ chuyện này hơn một chút, liền cười lạnh một tiếng. Đại Đằng, cha của anh chắc chắn là không làm khó bạn của anh, nhưng mà anh không thấy là cha anh cùng bạn của ông ta đối với Diệp Mặc có chút nhiệt tình quá mức sao? Đằng Dịch nghe Biên Phượng Tháp nói vậy lúc này mới nhớ tới cha mình dường như là hơi quá nhiệt tình với Diệp Mặc cho nên liền gật đầu. Chú nói vậy tôi mới để ý, đúng là chưa bao giờ tôi thấy cha mình đối đãi bạn bè của tôi như vậy cả. Không chỉ là bạn bè tôi mà ngay cả đối với tôi cũng chưa nhiệt tình như thế bao giờ, thật là kỳ quái. Tuyệt đối không có kỳ quái, bởi vì Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm, Biên Phượng Tháp lập tức nói. Đằng Dịch lúc này mới tỉnh ngộ, ý hết nhìn Diệp Mặc rồi lại nhìn Biên Phượng Tháp, lúc sau mới nói, ý của chú là bởi vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm cho nên cha tôi muốn giữ cậu ta lại Giao Đằng Cung. Diệp Mặc trầm giọng nói, hôm nay nếu không phải là cha anh cùng bạn của ông ta cùng tới thì có lẽ tôi có muốn đi cũng đi không được. Cha của anh muốn giữ tôi lại không chỉ vì cái danh đan vương thất phẩm mà còn muốn tìm hiểu vì sao tôi có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ lại mà còn cảm thấy sợ, một khi hắn bị Đằng Hùng giữ lại thì chắc chắn toàn bộ bí mật sẽ bị Đằng Hùng lôi ra hết, cuối cùng thậm chí cả thế giới trăng vàng cũng khó mà giấu được. Đằng Dịch sửng sốt một lúc sau mới hiểu lời nói của Biên Phượng Tháp cùng Diệp Mặc là sự thật. Lúc này y có chút hổ thẹn với Diệp Mặc. Thực xin lỗi, Diệp Mặc, cậu đã cứu mẹ tôi, vậy mà thiếu chút nữa tôi lại đưa cậu vào tử lộ. Đằng Dịch biết một khi cha mình đã nổi lên tư tâm với Diệp Mặc thì khẳng định sẽ giam lỏng hắn lại, chính y cũng tuyệt đối không thể cứu. Một khi chọc giận cha y thì đúng là không có kết cục tốt. Sau khi nói xong, Đằng Dịch hít sâu một hơi mới nói tiếp. Cũng may chúng ta hiện tại đã an toàn, chúng ta đi Lạc Hồn Khư bằng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm của Diệp Mặc thì cho dù cha tôi là tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không cách nào đuổi kịp. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hiện tại cho dù chúng ta có đi trước nửa tháng thì cha anh cũng có thể đuổi kịp, chẳng những là cha anh mà cho dù là cái tên Tự Thiên Đạo kia cũng có thể tìm tới chúng ta. Tâm tư của Biên Phượng Tháp chuyển động rất nhanh, khi Diệp Mặc vừa nói ra y liền hiểu là chuyện gì, lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cậu nói vậy có nghĩa là trên người cậu đã bị đánh dấu thần thức rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, chẳng những bị đánh dấu thần thức lên người mà còn không phải một cái. Biên Phượng Tháp cùng Đằng Dịch lập tức hiểu được, cha của Đằng Dịch là Đằng Hùng cùng với tên yêu tu của Tự Thiên Đảo và tên tu sĩ hóa chân khi vỗ vai hắn đều đã đánh dấu hiệu thần thức lên người Diệp Mặc. Làm sao anh biết? Đó là dấu hiệu thần thức do tu sĩ hóa chân tạo ra cơ mà. Biên Phượng Tháp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hít một hơi, bởi vì tôi bị người khác đánh dấu thần thức lên người quá nhiều lần rồi. Khi tôi là tu sĩ trúc cơ, kim đan đều bị đánh dấu hiệu thần thức. Khi tôi là nguyên anh thì bị tu sĩ hư thần đánh dấu hiệu. Khi tôi là thừa đỉnh vẫn bị hóa chân, đánh dấu hiệu thần thức lên người. Tu vi thấp đúng thực không khác gì con kiến. Đằng Dịch có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Thực xin lỗi, Diệp huynh đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đằng Dực biết là dấu hiệu thần thức của tu sĩ hóa chân không cách nào bôi xóa. Diệp Mặc biết được tu sĩ hóa chân đánh dấu thần thức lên người mình là đã vô cùng lợi hại, nhưng nếu bảo muốn xóa nó đi thì hoàn toàn là không thể. Diệp Mặc cười nhạt. Đằng Dịch, anh cũng không cần để ý chuyện này, cho dù là tu sĩ hóa chân thì cũng không thể nào tính kế tôi được, tôi khôn lắm. Diệp Mặc, cậu có cách hủy đi dấu tích thần thức trên người sao? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi, hủy dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân đối với tu sĩ thừa đỉnh khác mà nói thì là vô cùng khó khăn, nhưng Diệp Mặc ở trong lòng Biên Phượng Tháp căn bản không phải là một tu sĩ thừa đỉnh bình thường. Đằng Dịch cũng căng thẳng nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là hy vọng Diệp Mặc có một câu trả lời khẳng định. Diệp Mặc không lừa bọn họ, gật đầu nói, đúng vậy, tôi có cách hủy nó, nhưng bây giờ không hủy đi được. Tại sao? Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp đồng thanh hỏi. Bây giờ tôi đi rồi, tôi chỉ có thể lập tức đi ngay cho nên căn bản không vào Lạc Hồn Khư được. Diệp Mặc trả lời, một khi hắn hủy đi dấu tích thần thức đã đánh dấu thì Đằng Hùng và tu sĩ hóa chân kia chắc chắn sẽ biết, nói không chừng sẽ đến Lạc Hồn Khư để chờ hắn, hắn sao có thể làm chuyện sơ suất như vậy được. Nếu như Lạc Hồn Khư quả thực không thể vào, Diệp Mặc định hủy dấu tích thần thức sau đó chạy trốn, còn nếu như Lạc Hồn Khư có thể vào được, hắn sẽ đem dấu tích thần thức đặt luôn trong Lạc Hồn Khư. Hai tên tu sĩ hóa chân vẫn cho rằng mình đã mất mạng trong đó thì sẽ không tìm nữa. Vì trên người Diệp Mặc có dấu tích thần thức, mặc dù hắn không để ý nhưng Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp thì cũng không hăng hái nói chuyện. Thanh Nguyệt được Diệp Mặc khẳng lên 8 viên linh thạch cực phẩm, dưới sự vận động chân nguyên của Diệp Mặc, trong bầu không khí của Vô Tâm Hải lại càng giống như một đạo tàn ảnh lướt qua. Vài ngày sau Thanh Nguyệt đã dừng lại, Diệp Mặc lần này lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hồn Khư. Hắn vừa nhìn thấy Lạc Hồn Khư liền biết được nơi này tuyệt đối không phải nơi mà người bình thường có thể vào. Cả Lạc Hồn Khư nhìn từ xa giống như chìm vào một làn sương mù màu trắng xám mông lung, giống như một thành phố bị chiến tranh tàn phá. Một số kiến trúc không chịu nổi sức tàn phá, lờ mờ hiện ra giống như trong làn sương mù. Ngay cả những đảo thuộc về Lạc Hồn Khư cũng giống như đang lay động. Đừng có dùng thần thức quét vào. Đằng Dịch nói ra quá muộn, thần thức của Diệp Mặc đã quét vào Lạc Hồn Khư. Thần thức vừa quét vào liền cảm thấy thức hải đau nhói, dường như trong thời khắc đó có tiếng hô hoán muốn hắn tiến vào Lạc Hồn Khư. Biểu hiện của hắn nhất thời ngây dại, thậm chí theo bản năng muốn đi về phía trước. Nhưng ngay sau đó tam sinh quyết của hắn tự hành khởi động. Diệp Mặc lúc này cảm giác không đúng, lập tức một đạo tử nhãn thần hồn thiết cát phóng ra. Hô hoán mời gọi hắn lập tức bị cắt đứt, còn hắn thì giống như là được tỉnh lại vậy. Mà lúc này Đằng Dịch lại giơ tay lôi hắn lại, rõ ràng biết thần thức của Diệp Mặc đã quét vào trong. Tôi quên không nói với anh, thần thức không thể quét vào trong được, vừa nãy thần thức của anh đã quét vào rồi sao? Đằng Dịch có chút sững sờ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, quả thực là rất lợi hại, trong này có chút quỷ dị. Thần thức của anh quét vào mà có thể chủ động cắt đứt à? Đằng Dịch lần nữa kinh dị nói, đã biết thần thức của những người bình thường quét vào nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì chỉ có con đường chết. Còn Diệp Mặc không ngờ có thể chủ động cắt đứt được, điều này rõ ràng là không tưởng tượng nổi. Diệp Mặc nuốt xuống một viên phục thần đan gật đầu, thần thức của tôi có chút đặc biệt cho nên có thể tự cắt đứt, nhưng lạc hồn khư này quả thực quá khác biệt. Nơi như thế này thì sao có linh thảo cấp 9 được, điều này hoàn toàn không thể. Lạc hồn khư trước mắt căn bản là một kiểu thành phố bị bỏ hoang, phải nói là thành phố bỏ hoang này. Những thành phố như thế thường sẽ có chút khoáng thạch thì Diệp Mặc còn có thể tin, nhưng ở đây có linh thảo cấp 9 thì hắn thực không dám tin. Đằng Dịch lần này lại ngưng trọng nói, trong này có linh thảo cấp 9 là thật, tuyệt đối không có chút giả dối nào. Đã từng có người nhìn thấy tu sĩ kiếp biến hậu kỳ tay cầm ba gốc linh thảo cấp 9 từ trong đó đi ra, nhưng đáng tiếc thần hồn của anh ta đã biến mất, hoàn toàn thành một cái xác không hồn. Sau đó có rất nhiều người đều tiến vào trong đó nhưng không ai ra ngoài được. Đến cuối cùng mặc dù mọi người đều biết trong này có linh thảo cấp 9, nhưng những người tiến vào trong đó rất ít ỏi. Cho dù như vậy thì mỗi năm cũng có một vài tu sĩ tiến vào. Anh biết lạc hồn khư tại sao lại tồn tại không? Sao tôi nhìn nó giống như một thành phố vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Biên Phượng Tháp cũng nhìn về phía Đằng Dịch, y không biết lạc hồn khư sao lại được hình thành. Y có thể biết được lạc hồn khư cũng là do Đằng Dịch dẫn tới. Đằng Dịch gật đầu nói, tôi có biết chút ít, nhưng cũng là nghe người khác kể lại. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, lạc hồn khư cũng là thành phố đẹp đẽ rộng lớn có tên là Minh Nguyệt Thành. Còn là thành phố của nhân loại, anh chủ tên là Phong Thuần. Phong Thuần này có một người bạn cực tốt tên là Kế Hòa. Hai người họ có thể nói là bạn chí cốt, vì kinh cảm giữa hai người là cực tốt, Kế Hòa liền dẫn con gái mình là Kế Hôn, gả cho con trai độc nhất của Phong Thuần là Phong Hy. Lúc này chung quanh lạc hồn khư hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ba người Diệp Mặc thì chỉ có thể nhìn kiến trúc ở bên trong, giống như đang lắc lư, thậm chí là yêu thú cũng không thể tiếp cận. Giọng nói của Đằng Dịch lại càng vì lạc hồn khư vốn dĩ đã quỷ dị càng thêm phần thần bí. Đằng Dịch không chút cảm thấy cảm giác này mà tiếp tục nói, Phong Hy cùng Kế Hôn vì sự quan tâm của bậc cha chú mà tình cảm ngày càng tăng, cuối cùng thậm chí trở thành một đôi uyên ương không thể chia lìa. Đáng tiếc là ngày thì mưa gió thất thường, Phong Thuận và Kế Hòa lại gặp kẻ thù vô cùng mạnh ở Vô Tâm Hải, cuối cùng hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của đối phương. Lúc này Phong Thuận dứt khoát đuổi Kế Hòa đi một mình ngăn địch, ông muốn Kế Hòa chăm sóc con trai Phong Hy của ông. Kế Hòa vốn dĩ không muốn rời đi nhưng bị Phong Thuần dứt khoát đuổi về, còn Phong Thuần thì lại thiêu đốt tinh huyết ôm lấy đối thủ rồi tự vẫn. Biên Phượng Tháp nghe đến đó thở dài, công Phong Thuận này quả thực là một hảo hán. Đằng Dịch gật đầu, đúng vậy. Kế Hòa nghe thấy tiếng nổ cực lớn liền biết mình có quay lại cũng không giúp được gì, ông lập tức trở về Minh Nguyệt Thành, sợ đối thủ tìm đến báo thù. Nhưng ông đợi đến mấy tháng cũng không thấy bóng dáng của đối thủ. Kế Hòa đoán rằng đối thủ của ông chắc chắn đã bị ông bạn già cho nổ mà trọng thương chạy trốn. Ông rời khỏi Minh Nguyệt Thành quay về chỗ ở của mình. Ông muốn tổ chức đám cưới cho con mình và Phong Hy xong, rồi sau đó tự mình tìm một chỗ dựng đài tưởng niệm cho ông bạn già. Đáng tiếc là lúc này lại xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Biên Phượng Tháp vội hỏi, rất rõ ràng là Biên muốn biết kết cuộc. Ngay cả Diệp Mặc cũng tò mò xem chuyện gì xảy ra. Đằng Dịch tiếp tục nói. Kế Hòa sau khi trở về nơi mình ở thì phát hiện con gái của mình xảy ra chuyện. Con gái trong quá trình tu luyện đột nhiên hôn mê, cuối cùng thần hồn biến mất, trở thành một người vô hồn. Cho dù Kế Hòa có tìm đan vương cao minh của cả Vô Tâm Hải cũng không cách nào chữa cho con gái hồi phục như cũ. Kế Hòa nản lòng thoái chí, cùng con gái của mình ở lại đảo không muốn ra ngoài nữa. Cái ông Kế Hòa này đúng là số khổ. Biên Phượng Tháp nghe nói đến đây thì thổn thức không thôi, rõ ràng nhớ đến chuyện của mình. Kế Hòa vô cùng thương yêu con gái của mình, còn cha mình thì lại đem vợ sắp cưới của mình gả cho người khác. Trong đây có sự khác biệt thực sự là quá lớn. Diệp Mặc nhíu mày, hắn là một đan vương cho nên không phải chuyện gì cũng không hiểu. Trong quá trình tu luyện bị tẩu hòa nhập ma là có, nhưng tu luyện đến mức thần hồn bị mất thì thật là hiếm gặp. Cho dù một số ma tu cực đoan cũng rất khó mà tu luyện đến mức mất cả thần hồn, trừ phi có ngoại giới tác động. Nhưng nghĩ lại Diệp Mặc cũng có chút thư thái, vì Đằng Dịch nói chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không chắc là sự thật. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết vì trong đó chắc chắn phải có chỗ hư cấu, sai lệch. Đằng Dịch đương nhiên không biết là tu luyện rất ít có trường hợp nào thần hồn bị mất, liền thở dài một hơi mà nói tiếp. Phong Hy sau khi biết cha mình mất mạng thì vô cùng đau xót, nhưng một năm sau anh ta cũng không đợi Kế Hòa dẫn Kế Hôn đến Minh Nguyệt Thành, vì nhớ nhung Kế Hôn mà đã chủ động tìm đến nơi ở của Kế Hòa. Sau khi anh ta biết được chuyện của Kế Hôn thì lại càng đau thương tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta yêu cầu Kế Hòa để anh ta dẫn Kế Hôn đang hôn mê bất tỉnh đi. Anh ta bằng lòng chăm sóc cho Kế Hôn cả đời. Kế Hòa đều vô cùng đau xót mỗi ngày cho đứa con gái hôn mê bất tỉnh của mình. Nghĩ đến tình cảm của con gái và Phong Hy rất tốt cho nên liền đồng ý với yêu cầu của Phong Hy để Phong Hy dẫn Kế Hôn đi. Diệp Mặc và Biên Phương Tháp biết chuyện này chắc chắn không có kết thúc, nếu không thì sẽ không có Lạc Hồn Khư. Quả nhiên Đằng Dịch nói tiếp. Phong Hy sau khi dẫn Kế Hôn trở về, một lòng muốn cứu sống Kế Hôn cho nên anh ta lật xem tất cả sách quý mà cha mình cất giữ. Cuối cùng tìm được một cách có thể phục hồi thần hồn cho Kế Hôn, đó là bố trí một cái dưỡng hồn trận, đem người bị mất thần hồn đặt vào trong dưỡng hồn trận, sau đó dùng hồn của mình ôn dưỡng thần hồn của đối phương. Theo cách này, chỉ cần sau 90 ngày sau, người bị mất đi thần hồn có khả năng sẽ dần khôi phục một phần thần hồn, sau đó tự mình tu luyện lớn mạnh. Nhưng dưỡng hồn trận có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là nếu như dùng thần hồn của mình để ôn dưỡng hồn của người đã bị mất đi, lâu dần thì thần hồn của mình cũng có nguy hại cực lớn. Nhẹ thì giảm đi 80% tuổi thọ, mà nặng thì mất luôn thần hồn, trở thành một người ngu ngốc. Biên Phượng Tháp lại thở dài. Cái tên Phong Hy này đúng là người trọng tình cảm. Diệp Mặc không nói gì, dưỡng hồn trận này hắn cũng biết một chút, nhưng thần hồn của người bị thương cần giữ lại một chút mới có thể ôn dưỡng được, nếu không thì không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Mặc cho rằng người bị mất đi thần hồn cách tốt nhất không phải dưỡng hồn trận mà là dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan không những có thể nuôi dưỡng thần hồn của tu sĩ đã mất thần hồn, thậm chí có thể dần khôi phục thần hồn của tu sĩ đó. Vạn kim khó cầu, mặc dù nó thuộc vào dạng đan dược thiên cấp là cấp 9, giá trị cũng không thua gì đan dược thiên cấp 9 bình thường. Nhưng đáng tiếc là luyện chế ra được dưỡng hồn đan cần phải có hoàn hồn quả, mà hoàn hồn quả lại là linh thảo cấp 9 đỉnh phong quá mức quý giá, còn hiếm gặp hơn là linh thảo cấp 9. Lúc trước khi hắn vào trong sơn cốc của Sa Nguyên Dược Cốc, mục đích chính là giúp Nhiếp Song Song tìm một gốc hoàn hồn quả, nhưng đáng tiếc tìm không được. Vậy tên Phong Hy kia có thành công không? Biên Phượng Tháp lại không nghĩ nhiều như Diệp Mặc, y căn bản để ý xem Phong Hy có cứu được Kế Hôn hay không. Đằng Dịch lắc đầu, nếu như Phong Hy thành công thì cũng không có Lạc Hồn Khư tồn tại rồi. Không thành công à? Biên Phượng Tháp vội hỏi. Đằng Dịch gật đầu, không thành công, nhưng cũng không thể trách Phong Hy được, mà là vì cha của Kế Hôn là Kế Hòa. Phong Hy nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn mới được hơn một tháng, thậm chí chưa được nửa thời gian, Kế Hòa đột nhiên lại muốn đến thăm con gái của mình. Không biết là vì nguyên nhân gì mà sau khi ông ta đến Minh Nguyệt Thành, không ngờ lại không báo cho Phong Hy biết, thậm chí còn đánh tất cả những hộ vệ, phá trận pháp để tiến thẳng vào nơi mà Phong Hy đã phong tỏa. Khi Kế Hồn nhìn thấy con gái của mình và Phong Hy ngủ cùng nhau, hơn nữa quần áo xộc xệch, nhất thời giận tím mặt. Con gái của ông ta đã không còn thần hồn nữa, tên Phong Hy này không ngờ lại không bằng xúc sinh, còn muốn trà đạp con gái của ông ta. Biên Phượng Tháp nghi ngờ hỏi một câu, đây là Phong Hy dùng thần hồn mình nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn cơ mà. Đằng Dịch ừ một tiếng, tôi cũng đoán vậy, chắc là Kế Hòa đã hiểu lầm. Ông ta tát cho Phong Hy một cái rồi ôm lấy con gái của mình. Phong Hy thì liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thở dài một hơi, Đằng Dịch lại nói tiếp. Sau đó Kế Hòa vẫn còn nể tình cảm năm xưa với người bạn cũ Phong Thuần, không có giết chết Phong Hy, chỉ nói mấy chữ mày mày, rồi dẫn con gái rời khỏi Vô Tâm Hải. Nhưng đáng buồn là thần hồn của Phong Hy đã ở trên người Kế Hồn để nuôi dưỡng thần hồn của Kế Hôn, cho nên Kế Hòa dẫn con gái mình đi. Mặc dù không giết chết Phong Hy thì Phong Hy cũng không có thần hồn, quả thực không khác gì đã chết. Biên Phượng Tháp thở dài một hơi, cũng không biết đánh giá thế nào về tấm thảm kịch này. Diệp Mặc thì nghi ngờ nhìn Đằng Dịch mà nói, Kế Hòa kia chắc cũng phải là tu sĩ tu chân rồi chứ. Đằng Dịch gật đầu, đúng vậy, tôi nghe nói Kế Hòa và Phong Thuận đều là tu sĩ hóa chân, hơn nữa đều là tu sĩ hóa chân cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc nghe vậy lại càng không tin, một tu sĩ hóa chân mà không nhìn ra dưỡng hồn trận sao? Dưỡng hồn trận đâu phải trận pháp gì quá thâm ảo, một tu sĩ hóa chân thượng cổ mà nhìn không ra thì Diệp Mặc quả thực không tin. Nếu Kế Hòa nhìn ra dưỡng hồn trận rồi, tại sao vẫn muốn làm như vậy? Đằng Dịch lắc đầu, cái này thì tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Vậy Minh Nguyệt Thành này sao lại biến thành Lạc Hồn Khư? Biên Phượng Tháp lại có chút nghi ngờ. Đằng Dịch khẽ gật đầu, cái này thì tôi cũng có nghe nói qua. Kế Hòa sau khi dẫn Kế Hôn đi, thần hồn của Phong Hy cũng mất, Minh Nguyệt Thành không có thành chủ dần dần sụp đổ, mọi người bỏ đi hết. Chỉ có một số hộ vệ trung thành với Phong Hy thì mới ở lại. Theo thời gian trôi qua, trận pháp phòng ngự của Minh Nguyệt Thành vì không có sự bảo vệ, cho nên bị yêu thú công phá. Kết quả những người ở lại đều bị yêu thú giết chết, còn những con yêu thú đó cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi vào Minh Nguyệt Thành thì không trở ra nữa, tất cả đều chết hết trong đó. Rồi sau đó bầu trời Nguyên Nguyệt Thành dâng lên một màn sương mù màu xám cho. Màn sương mù này chính là màn sương mà chúng ta thấy bây giờ đây. Sau đó có rất nhiều tu sĩ đều muốn đến xem xét nhưng không ai có thể đi ra được. Nghe nói sau khi vào Minh Nguyệt Thành rồi thì có thể nghe thấy giọng nói của Phong Hy. Là giọng nói gì? Biên Phượng Tháp lập tức hỏi. Đằng Dịch nói, nghe nói bên trong có một người không ngừng kêu, hồn của tôi đâu? Hồn của tôi đâu rồi? Còn những người bước vào đó khi nghe thấy giọng nói này cũng đều mất đi thần hồn một cách khó hiểu. Nơi này sau đó bị người ta gọi là Lạc Hồn Khư. Nhất định là thần hồn của Phong Hy bị kế hỏa mang đi, anh ta không cam tâm cho nên hình thành một loại chấp niệm, Biên Phượng Tháp khẳng định. Đằng Dịch lại lắc đầu, chưa chắc, tôi nghe nói anh ta không phải là gọi hồn của tôi đâu, mà là của tôi đâu. Nói Phong Hy là do thương nhớ người con gái của mình, nhưng bất luận như thế nào thì chấp niệm này hẳn là vẫn có. Nói xong Đằng Dịch lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta là bạn bè, tôi cũng không nói mò, truyền thuyết này là thật hay giả tôi không rõ đâu. Thậm chí là chuyển ra ngoài như thế nào tôi cũng không biết, nhưng bên trong Lạc Hồn Khư quả thực có vào mà không ra. Tôi hy vọng cậu cũng đừng vào đó. Có chuyện gì chúng ta có thể đến chỗ khác nghĩ cách được mà. Chỉ cần cậu có thể xóa đi dấu tức thần thích trên người mình, chúng ta sẽ có cách. Biên Phượng Tháp cũng sốt ruột nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là không, là cũng đồng ý với lời nói của Đằng Dịch. Hy vọng Diệp Mặc đừng tiến vào Lạc Hồn Khư mà có thể rời đi cùng bọn họ. Diệp Mặc gật đầu nói, đại đằng, chúng ta có phải bạn bè hay không? Đằng Dịch không cần nghĩ ngợi liền nói, Diệp Mặc huynh đệ, chúng ta đương nhiên là bạn bè. Cho dù Diệp Mặc huynh đệ không coi đại bằng tôi là bạn, thì đại đằng tôi cũng coi anh là bạn cả. Điều này còn phải hỏi sau. Hơn nữa tôi cũng biết Diệp Mặc huynh đệ sớm đã coi Nhị Tháp và tôi như bạn bè. Được, Diệp Mặc vỗ vai Đằng Dịch, tôi đương nhiên coi hai anh là bạn. Điều này tôi biết, Đằng Dịch lập tức nói. Nếu không phải bạn bè thì Diệp Mặc làm sao có thể độ kiếp ngay trước mặt hai người họ, rồi sao phải nói là hắn có thể hủy đi dấu tích thần thức. Diệp Mặc lại nói, nếu như tôi cần một loại linh dược mới có thể còn sống được, còn linh dược thì lại ở trong Lạc Hồn Khư, vậy hai người có giúp tôi tìm ra loại linh dược đó không? Đằng Dịch lập tức vỗ ngực, điều này còn phải nói sau, Diệp Mặc huynh đệ đã cứu mẹ tôi thì cũng coi như là cứu mạng tôi rồi. Chỉ là một cái Lạc Hồn Khư, cho dù có nguy hiểm đi nữa thì tôi cũng vào đó giúp anh. Diệp Mặc khẽ gật đầu, vậy là được. Một người bạn tốt của tôi giống như anh, thậm chí là có một vị tiền bối cần một loại linh thảo. Loại linh thảo này ở trong Lạc Hồn Khư, cho nên tôi phải vào trong đó tìm. Tôi nghĩ đại đằng anh chắc có thể hiểu được suy nghĩ của tôi phải không? Biên Phượng Tháp đã sớm biết cái mà Diệp Mặc cần là tiên khuyên hoa, không nói gì. Đằng Dịch lại mượn cớ nói, nên vào, Diệp Mặc huynh đệ, tôi cùng anh vào đó. Không cần, anh và Nhị Tháp rời khỏi đây trước, sau đó đợi tôi. Diệp Mặc nói xong không đợi Đằng Dịch nói thêm lại giải thích. Vì tôi có một loại công pháp có thể tránh được màn sương mù màu xám cho này, các anh có vào cũng không có lợi ích gì. Diệp Mặc vừa mới dùng tử nhãn thần hồn thiết cát, công pháp thần thức có hiệu quả, trong lòng sớm đã muốn chui vào đó xem thử. Nhưng hắn biết công pháp thần thức này của mình vẫn là cực kỳ ít ỏi, Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chắc chắn không có loại công pháp này, cho nên một mình hắn đi vào thì vẫn yên tâm hơn. Cậu có thể tránh được màn sương mù màu xám cho kia sau. Đằng Dịch kinh ngạc nói, sau khi hỏi xong lập tức nhớ ra chuyện vừa nãy, vội vàng nói. Tôi hiểu rồi, vừa nãy thần thức của anh quét vào không có việc gì, chắc là anh có cách phải không? Đúng vậy, Diệp Mặc khẳng định. Diệp Mặc đã nói như thế thì Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp cũng không có ý kiến. Biên Phượng Tháp lại hỏi tiếp, vậy chúng tôi đợi anh ở đâu? Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Nhị Tháp, lúc trước cái đảo nhỏ mà chúng ta gặp nhau đó không tồi, các anh cứ đợi tôi ở đó. Nếu thuận lợi thì trong vòng một năm tôi chắc chắn ra ngoài, nếu như quá một năm rưỡi thì các anh không cần đợi tôi nữa. Nơi mà Diệp Mặc nói chính là nơi Mông Kỳ đã sử dụng phá không phù, cách đó không xa là nơi giao nhau giữa Bắc Vọng Châu và Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc muốn về Bắc Vọng Châu thì đi qua đó cũng tiện. Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp biết có chuyện gì nữa thì cũng không có tác dụng gì. Sau khi dặn dò Diệp Mặc cẩn thận, hai người liền ngồi chân khí phi hành của Biên Phượng Tháp rời khỏi Lạc Hồn Khư. Sau khi Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp rời khỏi, nơi đây càng lạnh lẽo trống vắng, trong Lạc Hồn Khư thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh réo rắt khiến người ta chống ngực đập thình thịch. Nơi mà Diệp Mặc cảm thấy khó có thể nắm bắt nhất chính là tầng 7 của Vẫn Chân Điện. Nhưng ở đây hắn không ngờ cũng có một loại cảm giác giống như ở tầng 7 vẫn chân điện vậy. Nhìn màn sương mù màu xám che phủ lạc hồn cư, Diệp Mặc không chút do dự xông vào trong, đồng thời xung quanh mình thi triển vài đường tử nhãn thần hồn thiết cắt. Hắn quyết định một khi tình huống không ổn lập tức tiến vào thế giới trăng vàng hoặc là chuột rút ra ngoài. Bên trong lạc hồn khư có linh thảo, cái đó không thể nghi ngờ. Đằng Dịch đã nói, có người cầm linh thảo cấp 9 từ đó bước ra thì rõ ràng bên trong có thật. Diệp Mặc vừa bước vào lạc hồn khư, thân hình liền bị màn sương màu xám cho bao phủ, bên ngoài cũng không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào. Trong lúc hắn tiến vào lạc hồn khư thì đúng lúc có hai người con gái gần đó đi qua, tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào. Chị, em không nhìn lầm đấy chứ, sao em lại thấy một tu sĩ bước vào lạc hồn khư? Người con gái mặc bộ đồ màu đỏ dụi mắt có chút không tin mà nói. Người con gái mặc váy hoa nghi ngờ nhìn Diệp Mặc biến mất, sau hồi lâu mới lẳng lặng nói. Em không có nhìn lầm, vừa nãy đúng là có người bước vào lạc hồn khư. Hả? Hai chị em nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ mà lúc đầu Diệp Mặc đứng, nhìn Diệp Mặc tiến vào trong hồi lâu không nói câu nào. Còn Diệp Mặc vừa tiến vào lạc hồn khư lập tức cảm thấy thần thức của mình căn bản không bị khống chế. Cho dù là tử nhãn thần hồn thiết cát cũng không cách nào ngăn cản sự mất phương hướng của thức hải Diệp Mặc. Có một loại phản kháng khiến hắn không muốn chống cự, khiến hắn cứ như vậy không muốn làm gì nữa. Nếu như không phải là có tam sinh quyết thì thậm chí Diệp Mặc không dám tưởng tượng, có lẽ bây giờ hắn đã bị lạc hồn. Ngay sau đó Diệp Mặc liền muốn rời khỏi lạc hồn khư, rút kỳ bẩm tiền bối tìm tiên khuyên hoa rất quan trọng, nhưng nếu bản thân mình cái mạng cũng không còn, thì cho dù có tìm được tiên khuyên hoa rồi, ai có thể cứu sống được kỳ bẩm đây? Nhưng Diệp Mặc quay người lại, nhất thời trận tròn mắt, hắn đã hoàn toàn rơi vào một thế giới bị phong kín bởi sương mù, còn hắn bước vào từ hướng nào bây giờ hoàn toàn không thể xác định. Mà trong khoảng thời gian này thức hải của hắn lần nữa quay cuồng, thần thức đao của tử nhãn thần hồn thiết cát được phóng ra cũng dần mơ hồ đi. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một khi tử nhãn thần hồn thiết cát không còn tác dụng thì hắn quả thực sẽ trở thành người mất hồn. Diệp Mặc vừa nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng của nó liền cảm thấy thần thức đao của mình bổ ra ngoài đã không còn liên lạc với thức hải. Còn không gian an toàn mà tử nhãn thần hồn thiết cát cắt ra lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc vội vàng chui tọt vào thế giới trăng vàng rồi nuốt một viên phục thần đan chữa trị tổn thương thần hồn của mình, trong lòng thầm kêu lợi hại. Hắn đã tới tu vi thừa đỉnh rồi, hơn nữa thần thức còn nhiều hơn so với những tu sĩ cùng cấp bậc và có cả công pháp thần thức, nhưng cuối cùng cũng bị ép vào thế giới trăng vàng. Nhưng những tin đồn về lạc hồn khư cũng không phải là giả, mà thật đến không thể thật hơn. Ít nhất hắn cảm thấy thần hồn của mình suýt nữa là mất đi, đồng thời cũng cảm nhận được âm thanh kêu gào. Nhưng vừa quay đầu lại thì không nhìn thấy đường ra đâu. Diệp Mặc cho rằng đã là chuyện không thể giải thích được. Đây chắc chắn là huyễn trận. Hắn tin rằng chỉ cần choán thời gian, cho dù huyễn trận có lợi hại hơn nữa, hắn cũng có thể tìm được lối ra, thậm chí phá vỡ trận pháp. Nhưng cái màn sương mù màu xám cho này không cách nào giải thích được. Màn sương mù này gần giống với màn sương mù trong Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng lại không giống, bởi vì nó rất quỷ dị. Diệp Vặc vừa nuốt phục thần đan còn chưa hoàn toàn khôi phục thần thức, vô ảnh liền xông ra ngoài, tâm trạng dường như có chút dao động. Diệp Mặc lúc này tâm trạng không được tốt, quát lớn với vô ảnh một câu. Sau khi để cho vô ảnh đứng sang một bên, lúc này hắn mới bố trí trận bàn quan sát. Từ trong trận bàn quan sát, Diệp Mặc nhìn bên ngoài màn sương mù màu xám cho chỉ là một khung cảnh phế tích tan hoang. Nơi này đừng nói là linh thảo mà cho dù là sự sống cũng chưa chắc đã có. Vì có màn sương mù xám cho này mà Diệp Mặc từ trong trận bàn quan sát cũng không thể nhìn được cảnh vật bên ngoài nhiều. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn có thể nhìn rõ lạc hồn khư này căn bản là một cái ảo trận cực lớn. Vì ảo trận này cộng thêm với màn sương mờ ảo mà những người bình thường căn bản không cách nào sinh sống trong này. Nếu như hắn không có thế giới trăng vàng thì cho dù là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không có bất kỳ chiêu thức nào áp dụng được. Ảo trận trong này tuyệt đối cũng không dưới trận pháp cấp 9, mà cho dù là tông sư trận pháp cấp 9 muốn phá vỡ trận pháp trong này cũng không thể làm trong nhất thời. Không đợi hắn nghiên cứu xong trận pháp thì nó không chừng đã mất mạng. Hơn nữa, Diệp Mặc còn cảm giác được nơi này không chỉ có ảo trận và màn sương mù kia, hắn còn cảm thấy trong màn sương mù mờ ảo kia có một thứ gì đó rất lợi hại, chỉ là bây giờ hắn không thể phát hiện ra mà thôi. Giống như lúc trước khi ở tầng 7 của Vẫn Chân Điện, những thứ đó không nhìn thấy, sau đó mình lại cho rằng đó là linh tu. Lúc này vô ảnh bay lên tay hắn, mặc dù mắt của vô ảnh rất nhỏ nhưng Diệp Mặc vẫn có thể từ trong mắt nó nhìn thấy ánh mắt nịnh nọt. Chẳng lẽ là mày muốn ra ngoài? Diệp Mặc nghi ngờ liếc nhìn vô ảnh. Điều khiến hắn không tưởng tượng được chính là sau khi vô ảnh nghe thấy lời hắn nói, lập tức gật đầu như con bổ củi, không ngờ nó thực sự muốn ra ngoài. Diệp Mặc giật mình. Vô ảnh thực ra chính là vô ảnh thao tầm, là một tên ăn tham thực sự. Mặc dù nhỏ nhưng hệ thống tiêu hóa của nó vô cùng kinh khủng, có lẽ nó có thể nuốt trôi được cái màn sương mù kia. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự nữa, trực tiếp ném vô ảnh ra ngoài, đồng thời cũng chuẩn bị xong, một khi vô ảnh mà xảy ra chuyện, hắn lập tức lại ra ngoài mang nó vào. Mặc dù mình cũng sợ màn sương mù mờ mịt kia, nhưng ở dưới tử nhãn thần hồn thiết cát thì duy trì vài phút chắc là không thành vấn đề. Càng làm cho Diệp Mặc không thể tưởng tượng chính là vô ảnh vừa bị ném ra ngoài liền giống như một cái máy hút bụi công suất lớn. Màn sương mù màu xám cho kia không ngờ lại hóa thành sợi dây màu xám nhỏ trực tiếp lọt vào miệng của vô ảnh. Còn màn sương mù màu xám kia giống như có linh tính, bị vô ảnh hút vào lập tức tan ra bốn phía, thậm chí muốn rời xa vô ảnh. Thật đúng là có thể ăn. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời từ nhãn thần hồn thiết cát mang theo vài đường thần thức đao chém ra. Vì mối liên hệ với vô ảnh, màn sương mù chung quanh Diệp Mặc mỏng đi rất nhiều, hắn dễ dàng cắt được màn sương mù xám cho vây quanh, hình thành một khoảng không an toàn. Vô ảnh cảm nhận màn sương mù chung quanh muốn rút lui lại càng không cam lòng yếu thế, muốn đuổi theo để hấp thu, nhưng Diệp Mặc vội vàng gọi nó về. Tên này đang cao hứng ăn uống, đến lúc nó ăn no rồi, quay về thế với trăng vàng là ngủ vật ra, còn mình ở đây lại đang cần nó giúp. Vô ảnh nhận được tâm ý của Diệp Mặc, mặc dù có chút không cam lòng nhưng lại không thể không quay về trên vai Diệp Mặc. Vừa hấp thu những tia sương mù thỉnh thoảng trôi vào thần thức của Diệp Mặc, vừa không bằng lòng bỏ qua bỏ lại trên vai Diệp Mặc, rõ ràng là vì Diệp Mặc quá làm phiền bắt nó rút lui, ảnh hưởng tới việc thưởng thức bữa ăn của nó. Diệp Mặc lúc này cũng chẳng thèm để ý vô ảnh nghĩ gì, hắn nhanh chóng điều tra tình hình chung quanh một chút. Một cảnh tượng hoang vu đổ nát, đồng thời cảm thấy vị trí bây giờ của hắn đứng chắc là một con phố. Nhưng hai bên con phố lúc này ngoại trừ một số kiến trúc bị phá hoại thì không tìm thấy thứ gì khác. Hắn sau khi đi dọc theo con đường mấy chục bước thì bỗng phát hiện ra một vấn đề, chính là tiếng gọi hồn của tôi đâu, lúc trước hắn nghe thấy, lúc này không còn chút nào. Nếu nói là mình nghe nhầm thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin, hắn đã là tu sĩ thừa đỉnh, làm sao mà có ảo giác được. Diệp Mặc cũng không tiếp tục đi về phía trước nữa mà bước vào một cửa hàng ven đường, đã bị sụp đổ một nửa. Sau khi vào cửa hàng, hắn mới nhìn thấy một đống xương người chất chồng lên nhau, còn có cả binh khí đã mục nát, chắc đây là dấu tích của những người ở Minh Nguyệt Thành đánh nhau với yêu thú ngày xưa. Diệp Mặc không để ý đến những thứ này, tìm một chỗ thoáng một chút bắt đầu tìm dấu hiệu thần thức trên người. Mặc dù lúc trước hắn không biết dấu tích thần thức của mình bị đánh dấu vào đâu, nhưng hắn khẳng định hai tu sĩ hóa chân kia sẽ không vô duyên vô cớ vỗ vai hắn. Ngoại trừ làm dấu hiệu thần thức, Diệp Mặc không nghĩ ra mục đích họ là gì. Với kinh nghiệm phong phú của Diệp Mặc, chỉ trong chốc lát liền đã tìm được dấu tích thần thức của hai tu sĩ hóa chân trên người mình, một trái một phải. Sau khi tìm được, hắn trong lòng cười đều, hai tên này đúng là ăn ý nhau, quả thực là muốn xem mình trở thành con cừu. Mặc dù Diệp Mặc có thể tùy ý phóng ra thiên hỏa để thiêu hủy dấu tích thần thức này, nhưng hắn không làm vậy, còn bóc hai dấu tích thần thức trên người mình ra, sau đó bố trí một cái khốn trận, rồi đem dấu tích thần thức đặt vào bên trong. Lúc này hắn mới đứng dậy rời khỏi cái cửa hàng hoang tàn này. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ tới chính là bên trong cửa hàng mà hắn vừa rời khỏi bỗng nhiên có thêm một đạo bóng đen. Bóng đen kia không ngờ lại không có thân thể, chỉ là hai tia sáng yếu ớt chuyển động, hình như là hai con mắt. Nó cũng không cùng Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng mà đi lại vài vòng chung quanh khốn trận do Diệp Mặc bố trí, cuối cùng không ngờ chui vào trong khốn trận của Diệp Mặc. Mục đích của Diệp Mặc bố trí khốn trận này là muốn để lại hai dấu tích thần thức vào trong mà thôi. Hắn không ngờ lại không có lãng phí nguyên liệu tốt để bố trí khốn trận cấp cao, cho nên đẳng cấp của khốn trận không được cao. Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng, đồng thời đằng hùng của giao đẳng cung lập tức nhíu mày. Một tu sĩ hóa chân khác làm dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc cũng nhíu mày, thậm chí là có chút nôn nóng. Đằng hùng là chủ, sắc mặt của gã không được tốt, những người còn lại cũng lập tức cảm nhận được. Nhưng mấy tên tu sĩ hóa chân rõ ràng hiểu đây là chuyện gì, cũng hiểu là hai vị này tại sao nhíu mày. Vừa nãy đằng hùng và tên tự thiên đảo làm dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc họ cũng nhìn thấy, nhưng chỉ là không nói ra mà thôi. Lúc này bọn họ lại nhíu mày, nó không chừng có liên quan đến dấu tích thần thức do bọn họ đánh ra. Nếu như không phải ba người còn lại thực lực hơi kém thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc. Đan vương thất phẩm ở Vô Tâm Hải cũng chỉ có một hai người, mà đan vương thất phẩm có tu vi như Diệp Mặc một khi gia nhập vào phe phái bọn họ thì căn bản không cách nào lường được sự phát triển. Anh Hùng, tên Diệp Mặc mà Lệnh Lang vừa rồi kết giao là đan vương thất phẩm thật sao? Lúc này một tên tu sĩ hóa chân trung kỳ đột nhiên phá vỡ bầu không khí âm trầm. Cùng lúc đó Đằng Hùng và tu sĩ hóa chân của Tự Thiên Đảo dường như thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng bọn họ đã cảm ứng lại được dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc. Nghe tên tu sĩ hóa chân trung kỳ này nói vậy, Đăng Hùng cười ha hả. Người trẻ tuổi thích mạnh miệng là chuyện bình thường. Tốc độ tu luyện của Diệp Mặc rất nhanh, là đan vương, rất có khả năng. Nhưng nói là đan vương thất phẩm, ha hả, không cần là tôi nói thì mọi người cũng hiểu được chuyện này có chút không thực tế. Nói tới đây Đăng Hùng bỗng chuyển đề tài, nhưng cho dù là đan vương, ở dưới tứ phẩm với độ tuổi này của hắn cũng rất tài giỏi, cho nên tên Diệp Mặc này tôi cũng rất thích. Hơn nữa hắn và Đằng Dịch là bạn bè, tôi muốn mời hắn ở lại Giao Đằng Cung. Lúc trước tu sĩ hóa chân Tự Thiên Đảo muốn mời Diệp Mặc làm cháu rể bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước anh Lãm nói muốn gả cháu gái cho Diệp Mặc cơ mà. Nếu như tên Diệp Mặc này nhìn thấy cháu gái của anh Lãm thì không biết hắn còn tâm trạng ở lại Giao Đằng Cung nữa không. Đúng vậy, đúng vậy. Tên Diệp Mặc tôi nhìn cũng rất ưa, thật ra xứng đôi với cháu gái của tôi. Đợi hắn và Đại Đăng trở về thì cùng đến Tự Thiên Đảo của tôi chơi. Anh Lãm kia vội vàng gật đầu nói, trong lòng lại càng cảm kích tu sĩ nói ra đề nghị này. Đăng Hùng trong lòng cười lạnh, muốn mời Diệp Mặc đến Tự Thiên Đảo, đến rồi còn có thể rời đi được sao? Nhưng biểu hiện của gã không có chút dị trạng nào, lại cười nói, đề nghị này quả thực không tồi, cháu gái thì tôi có rất nhiều, anh Lãm ngược lại cũng đã nhắc nhở tôi. Anh Lãm của Tự Thiên Đảo nghe thấy Đăng Hùng nói vậy, sắc mặt lập tức có chút không được tốt. Gã sở dĩ bị rơi vào bước đường này là vì Diệp Mặc là bạn của con trai Đăng Hùng của Giao Đằng Cung. Đang lúc gã muốn phản bác thì một người con gái xinh đẹp bưng vài đĩa linh quả vẫn còn tươi đi tới. Nào nào, đến đây nếm thử chút linh quả lam sắc quả của Giao Đằng Cung chúng tôi vừa hái xuống. Đăng Hùng cầm lấy một quả lam sắc quả, cao hứng phấn chấn mời mọi người cùng thưởng thức. Y lại cảm nhận được dấu hiệu thần thức trên người Diệp Mặc rồi, tuy trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đối với loại tu sĩ như Diệp Mặc, y sẽ tuyệt đối không buông tha. Lam sắc quả này là linh quả cấp 6, hương vị vô cùng tươi ngon. Đối với tu sĩ hóa chân mà nói thì loại linh quả này cũng chỉ dùng như đồ ăn phàm tục thôi. Nhưng mấy tên yêu tu hóa chân ở đây đều đang nghĩ về tên đan vương thất phẩm trẻ tuổi kia. Bởi vì một khi Giao Đằng Cung có thêm một đan vương thất phẩm thì thực lực sẽ gia tăng rất mạnh. Hơn nữa có thể chính họ sau này cũng phải nhờ Giao Đằng Cung luyện chế đan dược. Nếu cứ như vậy thì chỗ tốt đều sẽ bị tên Đằng Hùng này cầm lấy hết. Điều bọn họ muốn hiện giờ không phải là thưởng thức lam sắc quả, mà làm thế nào để Diệp Mặc không trở thành người của Giao Đằng Cung, để sau này hắn có thể tùy thời trợ giúp bọn họ luyện đan. Đăng Hùng sao có thể không biết ý nghĩ của mấy người này, liền quay đầu hướng thiếu phụ xinh đẹp vừa đưa lam sắc quả tới mà nói. Ta hiện tại đang cùng vài vị bằng hữu tham khảo chuyện tu luyện, cần mất chút thời gian. Nếu như Đại Đăng trở về thì bảo nó tới chỗ mẹ nó chờ ta, sau khi ta kết thúc chuyện bên này cũng sẽ tới đó. Mấy tên yêu tu kia nghe được lời nói của Đăng Hùng trong lòng đều vô cùng khinh bỉ. Đăng Hùng muốn để cho Đăng Dịch đến chỗ mẹ của y, mà cái tên đan vương thất phẩm kia lại là bạn của Đăng Dịch, hiển nhiên sẽ cùng nhau qua đó. Mấy người bọn họ đương nhiên không thể một mình đi thăm hỏi mẹ của Đăng Dịch được, như vậy thì hơi quá. Tuy bọn họ biết ý của Đăng Hùng nhưng lại không ai có cách nào khác, chỉ có thể chờ để tìm cơ hội gặp Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Đăng Hùng cũng không biết là Đăng Dịch căn bản sẽ không trở về, bởi vì y cũng không nói thêm câu nào với mẹ mình. Nếu y nói thêm vài câu để cho Đăng Hùng biết là y không trở về thì nó không chừng Đăng Hùng hiện giờ căn bản sẽ không có tâm tư ngồi đây mà chém gió. Vâng, thưa phụ vương, con cũng đã lâu không gặp, là cửu đệ Đại Đằng, lúc đó nó đang ở cùng với hai tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, thiếu phụ xinh đẹp sau khi nghe Đăng Hùng nói liền bày ra bộ dáng ủy khuất. Hiển nhiên thiếu phụ xinh đẹp này chính là hỗ y mà lúc trước cùng với Đằng Phi gặp qua Diệp Mặc rồi, thì là tốc độ pháp bảo phi hành của Diệp Mặc quá nhanh, hơn nữa hai người còn trì hoãn chút thời gian gạch ngói ở nơi khác, cho nên căn bản không biết Đằng Dịch đã sớm quay lại. Vì thế cô ta tự mình thay thị nữ đưa linh quả lên cũng chính là để kể tội Đằng Dịch với Đằng Hùng. Cô hận nhất chính là bản thân khi đang cùng với Lão Lục Đằng Phi thân thiết, lại có người nhắc cho cô là vợ của Lão Nhị Đằng Yết. Đằng Dịch vốn đã biết điều ấy vậy mà còn cố tình nhắc tới trước mặt người khác. Đăng Hùng nhíu mày, hiển nhiên cho rằng thiếu phụ xinh đẹp này nói hơi nhiều, nhưng một tên yêu tu hóa chân tầng 7 lại chủ động hỏi trước. À, cô nói là đã gặp Đại Đằng sau, bọn họ hiện tại đang ở chỗ nào? Tên yêu tu này hiển nhiên đang nghĩ rằng hộ y đã gặp Đằng Dịch cùng Diệp Mặc sau khi họ rời khỏi Đằng Giao Cung, cho nên mới lên tiếng hỏi. Nếu có thể biết Diệp Mặc hiện tại đang ở đâu, thì chắc có thể lấy cớ xin về trước để đi tìm. Người khác đã lên tiếng, Đăng Hùng cũng chỉ đành hùa theo. Ờ, hơn nữa cái gì, con nói rõ một chút. Thiếu phụ xinh đẹp căn bản không có nghe được tên yêu tu vừa rồi hỏi chính là bọn họ, cho nên hiện tại Đăng Hùng hỏi, à vội vàng tỏ ra ủy khuất. Nó kết bạn với hai tên tu sĩ nhân loại cho nên Lục Qua nói nó một câu, nhưng nó lại không thèm để ý. Đã thế hai tên tu sĩ nhân loại kia còn nhìn con chằm chằm một cách mê đắm, chỉ hận không thể nuốt con vào bụng. Đặng Hùng nghe Hỗ Y nói xong lập tức lại tỏ vẻ vui mừng. Con nói tên tu sĩ nhân loại kia nhìn chằm chằm vào con, hắn có ý với con sao? Hỗ Y còn tưởng rằng là lời nói của mình đã có hiệu quả, vội vàng nói tiếp. Dạ, tuy rằng Yết Ca đã biệt tích vài chục năm, nhưng con dù sao cũng là... Đặng Hùng lần này cũng không đợi Hỗ Y nói hết liền cắt ngang. Tốt lắm, ở trong lòng của ta thì con cũng giống như là con gái ruột vậy. Không đợi Hỗ Y cực vui mừng, Đặng Hùng lại nói tiếp. Tên tu sĩ nhìn chằm chằm vào con tên là Diệp Mặc, mấy ngày nữa đợi hắn trở về thì con cũng chuẩn bị một chút đi, ta sẽ đem con gả cho hắn là được rồi. Ha ha, không tồi. Đặng Hùng cũng không nghĩ gì về Biên Phượng Tháp, coi như là Hỗ Y nói chỉ có một mình Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô thôi, chứ không phải cả hai người. À, Hỗ Y hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô tới là để kể tội Đăng Dịch, nhưng không ngờ Đặng Hùng lại không hỏi nhiều mà trực tiếp đem cô gả cho tên tu sĩ nhân loại kia. Sao có thể thế này? Đặng Hùng mặc dù là Đằng Giao Vương cũng là cung chủ của Giao Đằng Cung, hơn nữa còn là bố chồng của mình. Mình là con dâu của Y, trong khi con trai của Y còn chưa biết sinh tử thế nào, thì Y đã thuận miệng đem con dâu gả cho người khác làm vợ rồi sao? Điều này quả thực là hơi quá đáng. Hỗ Y sau khi hiểu được chuyện này nhất thời trở nên kinh hoàng, nhưng không đợi cô nói tiếp thì Đặng Hùng đã phất tay. Còn cứ ăn mặc trang điểm cho tốt, chờ Diệp Mặc trở về. Còn loại chuyện bưng bê này thì cứ giao cho bọn thị nữ làm đi, con không cần tự tay làm. Thưa vâng. Hỗ Y biết không thể nói tiếp điều gì, chỉ có thể tức giận trong lòng. Cô sống ở Giao Đằng Cung cũng không phải 1-2 năm, cho nên biết rằng nếu làm cho cung chủ tức giận thì phải gánh chịu hậu quả thế nào. Chờ khi Hỗ Y rời đi, Đặng Hùng mới quay sang nhìn tên yêu tu hóa chân của Tự Thiên Đảo cười ha ha. Tôi cũng không ngờ là Diệp Mặc đã sớm coi trọng đứa con gái này của tôi. Xem ra Lãm Huynh cũng không cần phải giới thiệu cháu gái cho Diệp Mặc nữa. Ha ha. Những người khác ngoài việc thầm mắng trong lòng Đặng Hùng là đồ vô sỉ thì cũng chẳng có biện pháp nào khác. Diệp Mặc muốn đem hai cái dấu hiệu thần thức của hai tên yêu tu hóa chân vây trong Lạc Hồn Khư là vì hắn sợ Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp không chạy thoát khỏi sự truy tìm của mấy tên yêu tu hóa chân kia. Còn bản thân hắn thì rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ hóa chân thì hắn chắc chắn có thể chạy được. Thế nhưng hắn lại không ngờ trận pháp vây khốn thần thức của mình xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện giờ hắn đã rời khỏi ngã tư đổ nát tới một quảng trường lớn. Lúc này màn sương mù màu xám trắng dường như rất sợ vô ảnh. Đôi khi bình thường không cần Diệp Mặc phải thi triển tử nhãn thần hồn thiết cát thì màn sương mù cũng tự động lui tránh ra sau. Hồn của ta đâu? Diệp Mặc còn đang suy nghĩ xem vì sao màn sương mù này có linh tính thì tiếng kêu hồn của ta đâu lại xuất hiện. Lần này Diệp Mặc nghe được rất rõ ràng, tuyệt đối không nhầm. Hắn thậm chí cảm giác được bản thân sau khi nghe thấy âm thanh này thì thần hồn chỉ muốn rời khỏi cơ thể. Sau khi hắn sử dụng thần thức đao, lướt qua chỗ này dường như có một đạo bóng đen thoáng hiện lên nhưng nhìn không rõ. Diệp Mặc mặc dù có tử nhãn thần hồn thiết cát nhưng thần thức lại không đi được quá xa, mà loại âm thanh này không ngừng xuất hiện khiến cho tu vi thừa đỉnh của hắn mà cũng có chút cảm giác rợn tóc gáy. Tuy là Diệp Mặc có vô ảnh trợ giúp cho nên màn sương mù màu xám trắng và ảo trận đối với hắn không có ảnh hưởng mấy, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn đi tìm trận môn của ảo trận. Cho dù hắn không phá ảo trận này đi, nhưng tối thiểu phải xác định được phương hướng và vị trí, nếu không thì biết đi đâu mà tìm Tiên Khuyên Hoa. Sau khi Diệp Mặc nghe được âm thanh kia trong lòng khẽ động, hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, đương nhiên không sợ quỷ. Không chỉ nói đến quỷ, cho dù là quỷ tu hắn cũng không để ý. Chỉ là âm thanh kia làm Diệp Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói là âm thanh này tự nhiên mà có, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Cho dù là chấp niệm của người đã chết thì cũng không thể, bởi vì âm thanh kia có thể ảnh hưởng đến tâm thần. Không có một chấp niệm của tu sĩ nào mà có thể ảnh hưởng đến tâm thần của tu sĩ thừa đỉnh cả. Huống chi Diệp Mặc biết trình độ kiên định của tâm thần mình ghê gớm cỡ nào. Hắn tu luyện thời gian dài dưới gốc khổ trúc, ngay cả tâm ma lôi kiếp còn không ảnh hưởng được tới hắn, thì là một cái chấp niệm tuyệt đối không thể ảnh hưởng. Âm thanh kia xuất phát từ một cái cung điện đổ nát, mà cung điện này tuy rằng bị tàn phá nặng nề, nhưng chỉ cần nhìn từ vẻ bề ngoài, Diệp Mặc có thể tưởng tượng ra được sự xa hoa tráng lệ của nó khi xưa. Cung điện này cũng không hoàn toàn sập đổ, chỉ là mấy cây cột chống bên ngoài không được trọn vẹn mà thôi. Trong cung điện là một mảng tối đen, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý, tiêu sái tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cung điện, Diệp Mặc lại cảm thấy cả người lạnh buốt. Cái lạnh này cũng không phải lạnh lẽo như băng, mà là cái lạnh phát ra từ trong lòng, dường như muốn nói cho hắn biết đây là một nơi không nên tiến vào. Một ánh mắt nhoáng lên, hai luồng ánh sáng mỏng manh nhìn Diệp Mặc một cái rồi biến mất. Lập tức Diệp Mặc dừng bước đứng im, đồng thời quét thần thức ra ngoài. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen này lại ẩn giữa một màn đen tối khiến hắn khó có thể thấy rõ. Đối với người khác không thể dùng thần thức trong này, nhưng Diệp Mặc lại thi triển một đạo tử nhãn thần hồn thiết cát, trước khi quét thần thức ra, cho nên mới nhìn thấy bóng đen kia. Đây không phải là quỷ tu, hơn nữa cũng không phải là linh tu, khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh dị chính là hắn chưa nhìn thấy thứ gì như vậy. Chẳng phải người cũng chẳng phải yêu, lại càng không phải là linh vật. Chẳng lẽ là do màn sương mù màu xám trắng này đã trải qua thời gian quá lâu, sinh ra linh trí? Vô ảnh, lên ăn nó. Diệp Mặc lần này không ngăn cản vô ảnh nữa mà trực tiếp hạ lệnh công kích. Chỉ là vô ảnh còn chưa kịp động thì bóng đen kia đã biến mất không còn tung tích. Cái này thì ăn cái rắm gì? Diệp Mặc không nghĩ tới tốc độ của bóng đen kia lại nhanh như vậy, thoáng cái đã biến mất. Ngay cả vô ảnh cũng không cách nào bắt kịp. Quang cảnh trong đại điện tuy rằng vô cùng tan hoang, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng những năm xưa cũ. Xuyên qua đại điện đen ngòm, hắn tiến vào trong hậu viện. Đây dường như là nội phủ, phủ thành chủ. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét một vòng bên trong. Cái thứ nhất nhìn thấy là một chiếc giường lớn trong căn phòng tối. Diệp Mặc liền tiến vào gian phòng đó. Hắn cũng không phải là vì cái giường mà vào đây, mà vì xung quanh cái giường này có nhiều dấu vết trận pháp. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên sau khi nhặt lên một cái trận kỳ đã gãy, lại nhìn qua những vị trí từng bố trí trận kỳ, trong lòng hắn lập tức hiểu ra. Phòng này chính là của thiếu thành chủ, phong hy của Minh Nguyệt Thành. Còn cái giường lớn này là nơi phong hy để kế hôn nằm lên. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao cha của kế hôn lại vô cùng phẫn nộ, vì y tuyệt đối không phải hiểu lầm phong hy, mà bởi vì y cũng nhìn ra được trận pháp này không phải dưỡng hồn trận, mà là một cái phệ thần trận, hay còn gọi là giá linh trận. Phệ thần trận là một loại trận pháp vô cùng tà ác, còn có tên gọi khác là giá linh trận. Nhưng cho dù là phệ thần trận cấp 1 thì cũng khó có người nào bố trí được, bởi vì tài liệu dùng để bố trí phệ thần trận thì người bình thường căn bản không thể có. Tài liệu chủ yếu để bố trí phệ thần trận chỉ có một loại, đó là phệ thần mộc. Phệ thần mộc sinh trưởng ở nơi rất là bí mật, hơn nữa không thể có một chút ánh sáng nào. Một khi bị ánh sáng chiếu vào thì lập tức héo rũ đi. Phệ thần trận bị coi là trận pháp tà ác bởi vì phệ thần trận có thể di rời linh căn của tu sĩ. Thông qua loại trận pháp này có thể đem linh căn vô cùng tốt của một tu sĩ di rời sang cho mình, khiến linh căn của mình càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là trồng thêm linh căn vốn có. Nhưng ở tu chân giới có rất ít người làm vậy, bởi sử dụng phệ thần trận có điều kiện rất hà khắc. Đầu tiên, phệ thần mộc là tài liệu cực kỳ quý hiếm, tu sĩ bình thường sẽ không cách nào sở hữu, cho dù có được phệ thần mộc thì cũng rất ít người lập ra phệ thần trận để sử dụng. Bởi vì cho dù có phệ thần trận để lấy được linh căn có tư chất tốt, thì chính bản thân người bày trận cũng không thể dùng, mà phải mang cái linh căn vừa lấy được cấp cho người thứ ba. Cho nên sử dụng phệ thần trận thì người chiếm được chỗ tốt chính là người thứ ba. Chính vì nguyên nhân này cho nên trận pháp mới có cái tên là giá linh trận. Hơn nữa người thứ ba muốn lấy được linh căn lại cần có một điều kiện là phải có quan hệ huyết thống với người khống chế trận pháp, nếu không thì cũng vô dụng. Có vẻ như Phong Hy muốn dùng phệ thần trận này được lấy linh căn của kế hôn để làm cho linh căn của y trở nên ưu tú hơn, nhưng cái linh căn này y lại không thể sử dụng mà phải cấp cho người khác có quan hệ huyết thống với y sử dụng. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ra vì sao Kế Hòa sau khi thấy phệ thần trận cũng không giết Phong Hy, bởi vì Phong Hy cũng là người bị hại mà thôi, mà người hại y cũng có thể chính là cha của y, Phong Thuần. Dưỡng hồn trận cùng phệ thần trận có cách bố trí không khác nhau là mấy, thứ duy nhất khác biệt chính là phệ thần mộc. Có thể chính Phong Thuần đã dùng trong phương ngàn kế sắp xếp cho Phong Hy học cách bố trí phệ thần trận, sau đó lại nói đây là dưỡng hồn trận, rồi đem phệ thần mộc luyện chế thành trận kỳ đưa cho Phong Hy. Thế nhưng Diệp Mặc có chút không hiểu, chuyện này cho dù là Phong Thuần làm thì vẫn có điểm đáng ngờ, bởi vì bất luận Phong Huy có thành công hay không thì Phong Thuần cũng không cần phải bố trí một cái ảo trận lớn như vậy, hơn nữa còn tạo ra một màn sương mù màu xám trắng dày đặc và khủng bố như vậy nữa. Màn sương mù này có thể khiến tu sĩ lạc mất cả thần hồn thì hiển nhiên không phải thứ đồ đơn giản. Huống chi nơi phát ra tin tức kia cũng chỉ nói đó là truyền thuyết mà thôi, mà đã là truyền thuyết thì ai biết thật giả. Ở nữa lúc ấy Minh Nguyệt Thành đều đã bị hủy diệt, vậy thì ai mang tin tức này truyền ra? Đương nhiên, Phong Thuần chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất trong chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn rời khỏi gian phòng này tiếp tục tìm kiếm Linh Thảo. Cái câu chuyện kia quá phức tạp, hơn nữa chả liên quan gì tới hắn. Ngay khi Diệp Mặc bước ra khỏi gian phòng thì trong thần thức phát hiện ra ánh mắt của bóng đen kỳ lạ kia. Lần này vô ảnh đã sớm biết ý của Diệp Mặc cho nên nhanh chóng vọt lên. Bóng đen kia dường như biết vô ảnh muốn tấn công mình cho nên muốn bỏ chạy. Nhưng công phu ăn uống của vô ảnh lập tức được triển khai. Bóng đen kia lập tức bị biến thành một đường màu đen kéo theo hai con mắt chui vào bụng vô ảnh. Diệp Mặc nhìn vô ảnh nuốt gọn bóng đen kỳ quái mà trong lòng thầm kêu lợi hại. Tên nhóc này đúng là cái gì cũng đớp được, hơn nữa chỉ một hơi là nuốt gọn. Sau một lát, Diệp Mặc liền cảm nhận sự vui sướng của Vô Ảnh. Rất nhanh, hắn hiểu được cái mà Vô Ảnh ăn là một thần hồn được nuôi dưỡng trong đám sương mù. Sau khi hiểu được điều này, trong lòng Diệp Mặc liền hoảng hốt. Nếu thực sự như vậy thì màn sương mù này quả thực là một tồn tại khủng bố. Nhưng tung sĩ đã mất đi thần hồn ở lạc hồn khư này, nói không chừng đều được nuôi dưỡng trong cái màn sương này. Đến thời điểm cần sử dụng thì sẽ có người đến lấy. Là loại công pháp gì mà có thể là nuôi dưỡng thần hồn như nuôi lợn, hơn nữa còn có thể là tạo thành một không gian để nuôi dưỡng thần hồn, đây rốt cuộc là ma tu hay yêu tu đã làm cái việc nghịch thiên này. Nếu tìm được tiên khuyên hoa thì nói không chừng hiện tại Diệp Mặc đã rời đi, hắn căn bản không hề muốn ở lại nơi quỷ quái này. Nhưng hiện tại chưa tìm được tiên khuyên hoa cho nên hắn phải tiếp tục nán lại. Hắn không còn tâm tình tiếp tục ở trong căn phòng này nữa, vội vàng rời khỏi, rất nhanh xuyên qua một ngã tư đổ nát, tìm được một nơi hẻo lánh, rồi tiến vào thế giới trăng vàng. Cho dù là nguyên thần của Kỳ Bẩm Lão Ca hiện tại rất suy yếu thì hắn cũng phải hỏi Kỳ Bẩm một chút. Nếu hắn không có được chút thông tin nào về sự quỷ dị của nơi này thì cho dù có Vô Ảnh hỗ trợ cũng vô cùng nguy hiểm. Kỳ Bẩm còn đang ngủ say, nhưng vì được linh mạch Dược Vương và khổ trúc của Diệp Mặc bảo vệ mà nguyên thần tuy rằng không lớn mạnh được lên nhưng cũng không bị suy yếu đi. Vì Diệp Mặc đánh thức, Kỳ Bẩm lập tức biết được là có chuyện trọng yếu, nếu không thì Diệp Mặc tuyệt đối không tìm đến lão. Cho nên không đợi Diệp Mặc hỏi, lão đã lên tiếng hỏi trước, có phải là có chuyện gì quan trọng không? Diệp Mặc gật đầu, tiền bối, ta ở bên ngoài gặp được một thứ, đó là một màn xương trắng, chỉ cần tiến vào màn xương đó thì thần hồn của tu sĩ dễ dàng mất đi, sau đó biến thành... Cậu nói đến là lạc hồn khư sao? Kỳ Bẩm không đợi Diệp Mặc nói xong lập tức kinh ngạc. Diệp Mặc im lặng trả lời, đúng vậy, chính là lạc hồn khư. Diệp Mặc, cảm ơn cậu đã tới lạc hồn khư để tìm tiên khuyên hoa phải không? Kỳ Bẩm lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó, truyền thuyết có nói rằng trong lạc hồn khư có rất nhiều linh thảo cấp 9. Diệp Mặc hiện tới chạy tới nơi này nhất định là vì hắn để tìm kiếm tiên khuyên hoa. Kỳ Bẩm tiền bối, hiện tại không phải lúc hỏi tới chuyện này, tôi ở bên trong lạc hồn khư gặp rất nhiều thần hồn, chúng chỉ là cái bóng màu đen không có thân thể, nhưng là ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng mong manh. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Kỳ Bẩm đã kinh hãi thốt lên. Hóa ra lạc hồn khư là nơi các ma tu phệ hồn. Diệp Mặc, cậu mau chóng chạy ra khỏi đó đi. Cho dù tôi không khôi phục lại được thân thể thì cũng không thể để cậu trong lạc hồn khư được. Cậu không biết sự đáng sợ của đám tu sĩ phệ hồn đâu, còn họ thực sự còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Diệp Mặc đã tiến vào, nếu như không tìm được tiên khuyên hoa hắn tuyệt đối không ra, trừ phi là ở chỗ này không có tiên khuyên hoa. Kỳ Bẩm muốn hắn ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn nói, tiền bối, tu sĩ phệ hồn này là loại tu sĩ gì? Tôi lần đầu nghe thấy cái tên này. Họ cũng là tu sĩ kiểu như yêu tu quỷ tu đó sao? Kỳ Bẩm lập tức trả lời, không, đây chẳng qua là một loại công pháp tu luyện vô cùng đáng sợ mà thôi. Tu sĩ tu luyện bằng cách nuôi dưỡng thần hồn của người khác, sau đó sẽ để cho thần hồn đó tự mình lớn mạnh, cho đến khi bọn họ cần thì tùy thời đều có thể cắn nuốt thần hồn đó để lớn mạnh thần hồn của bản thân. Loại tu sĩ này có thần hồn vô cùng cường đại, hơn nữa thần thức mạnh mẽ không chỉ gấp 10 tu sĩ bình thường. Ở trong cùng đẳng cấp với nhau họ tuyệt đối là tồn tại vô địch, và dễ dàng có thể vượt cấp chiến đấu giết chết đối thủ. Nói xong Kỳ Bẩm lại bổ sung thêm một câu, có trách là nơi này lại có nhiều linh thảo. Vì sao? Diệp Mặc hỏi lại. Bởi vì tu sĩ tu luyện công pháp phệ hồn cần phải dùng linh thảo nuôi dưỡng thần hồn, nếu không gian linh thảo nuôi dưỡng thần hồn không đủ cấp bậc thì đối với họ chả có lợi ích gì mấy. Giọng nói của Kỳ Bẩm dần suy yếu đi. Diệp Mặc thấy thế vội vàng nói, tiền bối, vậy người tiếp tục ngủ đi, tôi biết rồi. Kỳ Bẩm thở dài một tiếng, lão biết cho dù bản thân có lo lắng cho Diệp Mặc nhưng cũng không có cách nào trợ giúp hắn, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngủ say mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.